Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa tập 47. Bùi Khởi Đường lẳng lặng nghe Bùi phu nhân nói xong xoay người đi đến tiền viện. Bùi phu nhân thở phào nhẹ nhõm, sao hôm nay lão tứ lại nghe lời như vậy? Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho hắn thay đổi lớn như thế? Bất kể như thế nào cũng đủ khiến bà ta cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ chốc lát sau, Bùi đại gia đã từ nhà chính tiền viện quay lại. Thế nào rồi? Không đợi Bùi đại gia nói gì, Bùi phu nhân đã hỏi trước. Bùi đại gia gật gật đầu, tứ đệ đã nhận lỗi với hai vị vương gia, còn nói một lần chuyện lúc đó tranh chấp với Trang Vương. Bùi thái phu nhân nói bình tĩnh hòa nhã sao? Bùi đại gia cũng không nghĩ tới chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Tứ đệ nói khi đó Trang Vương gia hỏi đệ ấy vụ án Đỗ Kỳ Trọng, đệ ấy không trả lời, Trang Vương liền tức giận, đánh một trượng vào bả vai đệ ấy. Ban đầu đệ ấy không tránh né, nhưng sau đó, Trang Vương không chịu buông tha, vì vậy đệ ấy giơ tay lên chặn, không ngờ lại đánh vào đầu Trang Vương. Bả vai tứ đệ bị thương rất nặng, vừa đỏ vừa sưng, may mà đắp thuốc của Cố gia, nếu không cánh tay kia sợ rằng nửa tháng cũng không động được. Bùi phu nhân nghe được điểm mấu chốt, còn nói đắp thuốc nhà ai? Cố gia, Bùi đại gia nghe rất rõ ràng, chính là nhà Cố Thế Hoành đại nhân đô tri của Hoàng Thành Ti. Bùi phu nhân dĩ nhiên biết Cố Thế Hoành bởi vì ông ta có người con gái là Cố Lan Hoa. Nghĩ tới đây bà ta nhìn Bùi thái phu nhân, Bùi thái phu nhân vừa vặn cũng nhìn sang. Đi đi, Bùi thái phu nhân nói, giúp đỡ đệ đệ con nhiều chút, nó ở hành cung chúng ta không giúp được gì, quay về nhà không thể để cho nó chịu ấm ức được. Đây mới là chuyện người nhà nên làm. Qua một lúc lâu, Bùi Khởi Đường tiễn Tịnh Vương và Dụ Vương ra cửa, sau đó đi thẳng tới phòng Bùi thái phu nhân đáp lời, con đều nói rõ rồi, người cũng tiễn đi rồi. Bùi thái phu nhân thở dài, việc của con cũng không dễ làm, mới có chút mặt mũi đã đưa tới nhiều người như vậy. Vụ án của Trang Vương còn dễ chút, quan trọng nhất là Triệu Thị và Triệu Gia. Lan Hoa nhắc tới Triệu Thị luôn như có suy nghĩ gì đó làm hắn cũng lo lắng theo, rất sợ sẽ xảy ra vấn đề chỗ nào, nhưng Lan Hoa không nói, hắn cũng không tìm được cơ hội đi hỏi. Bùi Khởi Đường thu hồi suy nghĩ, Tịnh Vương, Dụ Vương bình thường lui tới với Trang Vương không ít, còn nhắc tới vụ án Trang Vương, hai người đều không dám quấy rầy tiếp, nói cho cùng là họ tới thăm dò ý con. Giờ Bùi thái phu nhân mới thở phào. Bùi Khởi Đường nói, bây giờ bọn họ chẳng ra sao cả, ngày sau có biến động nhỏ gì, bọn họ mới có thể nhắc lại chuyện xưa. Những người này đều là nhìn hướng gió sống qua ngày, nếu không làm sao có thể gọi là tông thất nhàn tản. Lúc triều đình thật sự có chuyện bọn họ đều tránh ra thật xa, có điều hắn cảm thấy Tịnh Vương và Vũ Vương vẫn là có chút thú vị, nếu như có cơ hội có thể gặp bọn họ một chút. Vết thương trên người thế nào rồi? Bùi phu nhân không nhịn được hỏi. Không sao ạ, Bùi Khởi Đường động động bả vai, nhìn nghiêm trọng, thật ra thì không có gì đáng ngại, tổ mẫu, mẫu thân không cần lo âu, tối nay con ngủ ở nhà, sáng mai đi nha môn. Bùi Khởi Đường nói xong hành lễ với Bùi thái phu nhân và Bùi phu nhân. Đi đi, đi đi. Trong lòng Bùi thái phu nhân đã rất thỏa mãn, từ khi vào kinh tới nay, Bùi Khởi Đường làm nhiều nhất chỉ là thỉnh an, rất hiếm khi nói chuyện giống như hôm nay. Bùi phu nhân nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội lần này, nghe nói Cố đại tiểu thư trị thương cho Tào gia, đưa những phạm nhân kia đến dưỡng tề viện là nàng ta đề nghị. Bùi Khởi Đường gật đầu, ánh mắt hơi lóe, trở nên trong suốt sáng ngời, cũng chỉ có Lan Hoa mới có cái gan như vậy, dám nói thật trước mặt mọi người. Cố đại tiểu thư nói, bên trong đại lao Hoàng Thành Ti quá ẩm ướt, không thích hợp dưỡng thương, nếu chữa trị ở trong đại lao sợ rằng sẽ còn tiếp tục có người chết, cho nên nhắc đến dưỡng tề viện. Những lời này thái y viện không dám nói, đưa phạm nhân từ trong đại lao ra ngoài, lỡ xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ tính đến trên đầu bọn họ. Lan Hoa đã tính đến điểm ấy nên mới đồng ý nhận chuyện này, trong ứng ngoài hợp với hắn. Bùi phu nhân nghe rất kinh ngạc, dưỡng tề viện có thể an bài đầy đủ nhân thủ sao, người mà thật sự chạy mất, các con đều phải gánh trách nhiệm. Mẫu thân yên tâm đi, Bùi Khởi Đường nói, những người đó ở đại lao Hoàng Thành Ti chịu đựng nhiều năm như vậy, mắt thấy trầm oan được rửa sạch. Bây giờ có để cho bọn họ đi, bọn họ cũng sẽ không đi. Bùi phu nhân nghe liền hiểu ra, nếu lão tứ có thể khẳng định như vậy, sẽ không có sai lầm gì. Chuyện lớn cũng nói rõ ràng rồi, bây giờ bà ta chỉ có một việc còn chưa bỏ được, ngẩng đầu lên thử thăm dò nói, tỷ tỷ con cũng thông dược lý, nghe nói chuyện Cố đại tiểu thư, luôn muốn đi thăm hỏi nàng ấy. Trên mặt Bùi Khởi Đường tươi cười, mang theo chút ý vui mừng và vinh yên. Thấy hắn lộ ra chân tình như vậy, khiến cho Bùi phu nhân có chút kinh ngạc. Bùi Khởi Đường cho tới bây giờ đều là từ chối người ta, lại cũng sẽ có vẻ mặt như vậy. Bùi Khởi Đường nói, tỷ tỷ học chút dược lý cũng tốt, nếu như muốn tìm một người hỏi thêm, đương nhiên Cố đại tiểu thư thích hợp nhất. Mẫu tử hai người nói xong, Bùi Khởi đường lui ra ngoài. Ý cười trên mặt Bùi phu nhân từ từ biến mất, hơi có chút nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía Bùi thái phu nhân. Mẫu thân, hôn sự này chúng ta nhất định phải kết thành. Trực giác của bà ta từ trước đến giờ rất bén nhạy, nụ cười vừa rồi của lão tứ có chút mùi vị không phải nàng ấy thì không lấy. Nhưng thái hậu bên kia còn chưa nhả ra, cái này sợ rằng còn phải phí chút trắc trở. Nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần Cố gia có thể gật đầu, Bùi gia nhất định phải đưa Cố đại tiểu thư vào cửa. Trên đời này nếu như có ai có thể khuyên được lão tứ, ngoài Cố Lan Hoa thì không còn ai. Lan Hoa trở lại Cố gia thỉnh an Cố lão thái thái, rồi lao thẳng lên giường. Đại tiểu thư, tắm rửa rồi hãy ngủ, Tiêu ma ma thấp giọng hỏi. Lan Hoa lắc lắc đầu, để cho ta ngủ một khắc đã, sau đó ta sẽ đi tắm, nói xong liền chôn mặt trong gối. Tiêu ma ma vừa đau lòng vừa buồn cười, tiểu thư nhà nào có cái bộ dạng này, để cho người ta biết chắc chắn cười nhạo. Ở khuê cát thì còn tốt, nếu như tương lai gả cho người ta rồi, chẳng lẽ còn muốn cô gia tới hầu hạ sao? Tiêu ma ma nhỏ giọng thương lượng, vậy thì lau mặt chút. Vừa dứt lời, trên giường đã truyền tới tiếng thở đều đều. Ngón tay Lan Hoa khẽ giật giật, người đã lâm vào mộng đẹp. Lần này Tiêu ma ma thật sự đau lòng, nhẹ nhàng đắp chăn lên người Lan Hoa, khoác tay với A Quỳnh, A Mạc, mấy người từ từ lui ra ngoài. Lan Hoa nằm mơ. Bùi Khởi Đường trong mơ mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt tựa vào giường mềm. Nàng đang tức giận, cúi đầu lật sách trong tay, không muốn để ý tới hắn. Ngón tay thon dài của hắn bắt đầu bóc quả vải trước mặt, bỏ vỏ đi, thịt quả trắng nõn xuất hiện ở trước mắt nàng, giống như da dẻ lộ ra trong cổ áo rộng mở của hắn. Hắn đưa quả vải đến bên miệng nàng, trong mắt vơi với ý cười dịu dàng. Lan Hoa, nàng xem thịt quả này trắng nõn thật đẹp, ăn nhất định vừa thơm vừa ngọt. Bộ dạng của hắn giống như đứa trẻ đòi kẹo. Nàng quay đầu tránh, hắn nhưng vẫn đưa miếng vải mềm mềm đến bên miệng nàng, sau đó liếm mặt ôm eo nàng. Trái tim nàng rung lên, nàng đã bao giờ thân cận như vậy với Bùi Khởi Đường chứ? Hắn nỉ non ở bên tai nàng, ăn nhiều một chút, chờ nàng có thai rồi, thì không ăn được nữa. Có thai. Lan Hoa giống như nghĩ tới cái gì, tỉnh táo mở mắt. Trời đã tờ mờ sáng, trong phòng hết sức yên tĩnh, vừa vặn thích hợp cho nàng suy nghĩ rõ ràng. Có một chuyện hiện lên sinh động ở trong đầu nàng. Có thai. Đúng rồi, cuối cùng nàng nhớ ra rồi, Hoàng hậu Triệu Thị trải qua nhiều năm điều dưỡng, cuối cùng lại có thai một lần, dường như chính là vào lúc này. Kiếp trước Triệu Thị có thai không giữ được, kiếp này Triệu gia rơi vào tình cảnh như vậy, sẽ là kết quả gì? Lan Hoa nghĩ tới những thứ này liền không ngủ được nữa, muốn đứng dậy xuống giường. A Quỳnh bên ngoài nghe được tiếng động, cười vào phòng hầu hạ. Phân phó nha hoàng đi lấy nước, A Quỳnh mới tự tay vén rèm lên, tiểu thư mộng đẹp, tinh thần nhìn tốt hơn nhiều. Nói đến mộng, trên mặt Lan Hoa không khỏi đỏ lên. Thật là kỳ quái, sao nàng lại nằm mơ như vậy? Nhất định là tại mấy ngày nay Bùi Khởi Đường luôn lúc ẩn lúc hiện bên cạnh nàng, nhiễu loạn tâm thần của nàng. Điều nói ngày nghỉ sao đêm mơ vậy. Nhưng mà với quan hệ của nàng và Bùi Khởi Đường, nàng sẽ mơ thấy hắn cũng rất bình thường, nhưng nằm mơ thấy cảnh tượng áo ngủ không chỉnh tề như vậy thì không đúng lắm. Nghĩ tới đây, trái tim Lan Hoa nhảy loạn. Thấy Tiêu ma ma và A Mạc cũng tiến vào, Lan Hoa lập tức đuổi những suy nghĩ kỳ quái kia đi, mỉm cười nhìn sang như không xảy ra gì cả. Cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể tìm được câu trả lời, nàng chỉ cần quên giấc mộng kia là được rồi. A Mạc đem nước tới, Lan Hoa rửa mặt chải đầu lập tức cảm thấy sảng khoái rất nhiều. Tiêu ma ma cười nói, Hồ tiên sinh nói đại tiểu thư có thể tới dưỡng tề viện muộn một chút. Lan Hoa gật gật đầu, ta biết rồi. Từ sau khi Đường Bân bị bắt, dược liệu của dưỡng tề viện không thiếu nữa, Thái y viện cũng an bài đầy đủ y công chữa trị cho thương binh và bách tính, cộng thêm lúc huynh trưởng ở Thái Nguyên trở lại, mang về mấy y bà biết y thuật, những người đó cũng từng chữa trị cho thương binh ở đồng bảo vệ với các nàng, những nhân thủ này đủ để ứng đối với tình hình lần này. Ta đi thỉnh an tổ mẫu. Lan Hoa cười đi đến phòng Cố lão thái thái. Lan Hoa vào phòng, phát hiện Cố Thế Hoành cũng đang nói chuyện với Cố lão thái thái, nàng liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tổ tôn ba đời tụ họp, bầu không khí rất hòa hợp. Nói một hồi, Cố lão thái thái mới nói, triều đình hai ngày này có cáo thị chưa? Cố Thế Hoành nói, chính là hôm nay. Cố lão thái thái kinh ngạc ngước mắt lên, năm nay tại sao có thể nhanh như vậy? Cố Thế Hoành mỉm cười, triều đình xảy ra chuyện lớn như vậy, trước không nói thì vệ ti, chỉ nói hộ bộ sợ rằng phải có 3 phần quan viên đều phải đến tam pháp ti báo cáo, hơn nữa Tây Bắc và biên cương phía Bắc thiếu quan viên, lại bộ rút không ít quan viên kinh thành qua bổ khuyết, cộng thêm Triệu gia lại xảy ra chuyện, triều đình đang lúc cần dùng người, dĩ nhiên là càng có cáo thị sớm càng tốt. Cố lão thái thái thở dài, cũng không biết năm nay bản phía nam như thế nào. Từ sau khi Khánh Vương xảy ra chuyện, sĩ tử giang chiết trên bản thông báo cũng rất ít. Cố Thế Hoành biết cố lão thái thái muốn hỏi là Lục Anh, vì vậy mím mím môi, Lục Anh sẽ không có vấn đề gì, lần này hẳn có thể thuận lợi vào quan trường. Tay cố lão thái thái nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay Lan Hoa, hơi có chút an ủi Lan Hoa. Nhưng bây giờ nhắc tới Lục Anh, Lan Hoa cũng đã không lo lắng giống trước đây, trong lòng vô cùng thản nhiên. Người Lục gia sắp tới kinh thành rồi, cố lão thái thái cụp mắt, giọng nói nặng nề, gần đây tinh thần của bà không tốt, rất ít bận tâm những chuyện này, nhưng Lục lão thái thái liên tục gửi thư tới quấy nhiễu khiến cho bà không được yên tĩnh. Ý tứ của Lục gia rất đơn giản, hy vọng có thể nối lại tình xưa với cố gia. Cố lão thái thái nghĩ tới đây không khỏi hừ lạnh, nói thế nào đi nữa cũng đã muộn rồi, chuyện trước đây đã làm, không thể nào dùng mấy chữ liền xóa sạch được. Qua năm nay, Lan Hoa liền 13 tuổi, đã đến tuổi tác phải làm mai, lúc này Lục gia tới, không chỉ là vì con đường làm quan của Lục Anh, nhất định còn dây dưa ở hôn sự này. Cố Thế Hoành nhíu mày, di mẫu nhất định là muốn tới tìm mẫu thân nói chuyện. Ta biết, cố lão thái thái nói, vậy ta sẽ để cho bà ta chết cái suy nghĩ này đi. Đừng nói Lục Anh vào con đường làm quan, cho dù tương lai hắn phong hầu bái tướng, chúng ta cũng sẽ không hối hận. Lan Hoa nghe lời này, không khỏi hoảng hốt, kiếp trước nữ quyến trong kinh đều hâm mộ nàng may mắn, nữ nhân bù lại có thể có phu quân như Lục Anh, mà nàng cũng vì vậy cảm thấy mắc nợ Lục Anh. Giờ những thứ kia cuối cùng đều xem như mây khói, nàng cũng không cần cảm thấy áy náy nữa, cũng không cần bị khóa trong tường cao mà dằn vặt. Chỉ có đi ra mới biết, hóa ra đất trời rộng lớn như vậy, tự do tự tại là vui vẻ thế nào. Ngồi với cố lão thái thái một lúc, Lan Hoa chuẩn bị đi theo cố Thế Hoành đến dưỡng tề viện. Cố lão thái thái cười oán trách, rốt cuộc là trưởng thành rồi, không muốn ở trong nhà với lão thái thái ta nữa. Lan Hoa đỡ cố lão thái thái tựa vào gối, qua mấy ngày nữa, cháu gái sẽ trở lại ở bên tổ mẫu qua mùa đông. Nàng nên hầu hạ tổ mẫu thật tốt, cơ thể tổ mẫu mặc dù là hồ tiên sinh đích thân điều dưỡng nhưng tinh thần vẫn càng ngày càng không tốt. Cố lão thái thái gật đầu, chỉ cần các con bình an là tốt rồi. Lan Hoa và cố Thế Hoành đi ra khỏi phòng, gặp ngay cố Tứ Thái Thái. Cố Tứ Thái Thái cười nói, trong nhà có ta, đại bá cứ yên tâm đi, lại dặn dò Lan Hoa, tuyệt đối đừng quá cực khổ, nữ hài tử dù sao cũng không giống những nam nhân kia, lỡ mệt mỏi sinh bệnh thì biết làm sao. Lan Hoa rất thích nghe cố Tứ Thái Thái nói chuyện, cũng chỉ có người thực sự quan tâm nàng mới dặn dò hết mọi chuyện như vậy, sợ nàng ở bên ngoài chịu thiệt. Đợi cố Tứ Thái Thái đi rồi, Lan Hoa ngẩng đầu lên, phụ thân qua ít ngày nữa, tứ thúc tứ thẩm phải trở về Trấn Giang rồi. Nói rồi dừng một chút, tổ mẫu đã lớn tuổi, nhà ta trong ngoài cũng khó tránh khỏi có chỗ không thể chú ý đến, người cũng nên tính toán một chút. Cố Thế Hoành cúi đầu nhìn ánh mắt trong suốt của Lan Hoa, nàng khẽ mỉm cười, trên mặt là vẻ khích lệ. Lan Hoa đang thúc giục ông ta tục huyền sao? Đứa nhỏ này, cố Thế Hoành cố ý nghiêm mặt lại, không nên bận tâm những thứ này. Nếu như tứ thẩm của con đi rồi, ta sẽ cho người điều mấy người ở quê từ Trấn Giang qua đây giúp đỡ. Người ở quê có thể làm gì chứ? Lan Hoa khẽ nhướng mắt lên, bọn họ có thể chuẩn bị cơm nước, có thể xử lý việc nhà, nhưng bọn họ sao có thể nói chuyện với phụ thân, luôn phải có một người có thể làm tri âm tri kỷ với phụ thân mới tốt. Lan Hoa vừa nói vừa đi về phía trước, bỏ rơi cố Thế Hoành ở sau lưng. Cố Thế Hoành nhìn bóng lưng của Lan Hoa ngẩn ra, trong chớp mắt Lan Hoa đã lớn như vậy. Chẳng lẽ thật sự đã đến tuổi nên xuất giá rồi sao? Tôi nghĩ việc phải gả Lan Hoa ra ngoài, cố Thế Hoành bỗng nhiên có chút không nỡ. Lan Hoa ngồi xe đến dưỡng tề viện, bên ngoài truyền tới tiếng lão nhạc, đại tiểu thư, người đợi chút. Lão nhạc vén rèm trèo lên xe ngựa. Đại tiểu thư, có người đang nhìn chòng chọc vào dưỡng tề viện, lão nhạc nhìn ra bên ngoài buồng xe, sáng sớm hôm đã đến chỗ này, coi giữ cho đến tận bây giờ. Lan Hoa không cảm thấy bất ngờ, nàng đã sớm biết. Sau khi phạm quan của Hoàng Thành Ti được thả ra, nhất định sẽ có người đứng ngồi không yên. Lan Hoa hỏi, bọn họ là muốn thăm dò thương thế của những phạm quan kia sao? Lão nhạc lắc lắc đầu, đây chính là điểm kỳ quái, bọn họ chỉ là hỏi thăm những y bà đến từ Thái Nguyên kia, hình như là đang tìm ai? Tìm người, Lan Hoa rất kỳ quái, làm sao lại tìm đến dưỡng tề viện? Lan Hoa phân phó lão nhạc, không cần gấp, cứ từ từ, chỉ cần bọn họ còn theo dõi. Chứng minh người kia vẫn còn ở dưỡng tề viện. Người ở dưới mắt nàng sẽ có một ngày phải hiện hình. Lão nhạc gật gật đầu, phần lớn y bà của dưỡng tề viện ta đều biết, chỉ cần cho ta mấy ngày, ta sẽ tra rõ ràng. Lan Hoa biết bản lĩnh của lão nhạc, Chu Thăng không có ở kinh thành, trong ngoài đều phải vất vả cho ông rồi. Hai người nói xong những thứ này liền đi vào trong viện. Mấy đứa bé trong dưỡng tề viện đang đùa giỡn, Tiêu Ấp thấy Lan Hoa tới, muốn đuổi bọn nhỏ đi. Lan Hoa lắc lắc đầu, cười đi tới. Một đứa trẻ trong đó lúc né tránh nhào tới trên người Lan Hoa, cầu mây trong tay cũng rơi ra. Lan Hoa vội vàng nhận lấy cầu mây, cười giơ lên. Bọn nhỏ lập tức vây quanh phía trước, mấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, muốn cướp được cầu mây trong tay nàng. Lan Hoa không khỏi bị bọn chúng chọc cười, dẫn luôn bọn nhỏ chạy nhanh vào trong vườn. Sau khi dùng sức ném quả cầu mây ra, nàng cũng nhấc váy lên đuổi theo bọn chúng. Tiếng cười vui của mấy người lập tức tràn đầy viện, cửa sổ dồn dập mở ra. Mọi người nghe tiếng cười vui mừng, tâm trạng cũng rộng mở trong sáng lên. Tào Gia nhìn cảnh tượng bên ngoài một lúc, nhìn về phía Hồ Trọng Cốt, tại sao lại có trẻ con? Hồ Trọng Cốt thu hồi ngân châm, có chút không để ý. Đại tiểu thư thường xuyên đưa quần áo đưa cơm tới dưỡng tề viện, những đứa trẻ nhà nghèo khó kia thường xuyên tới nơi này xin ăn, thời gian lâu dài, bọn chúng chạy luôn tới đây chơi đùa. Đứng lại nào, sắp phát cháo rồi. Trong sân truyền tới tiếng Tiêu Ấp, bọn nhỏ lập tức hoan hô ầm ĩ. Tào Gia thu ánh mắt lại, nếu Cố gia có ý định hành thiện, tại sao không đưa những hài tử này đến Điền Trang, tìm cho bọn chúng chút công việc? Hồ Trọng Cốt cười, mặt mũi hắn xấu xí, hình dáng có vẻ rất quái dị, nhìn ở trong mắt Tào Gia lại hết sức thân thiết. Hồ Trọng Cốt nói, đại tiểu thư nói, không thể bởi vì việc thiện nhỏ nhặt không đáng kể, mà nắm cuộc sống của bọn chúng trong tay. Tào Gia cẩn thận suy nghĩ những lời này. Hồ Trọng Cốt nói, Tào đại nhân có thể nghe hiểu sao, dù sao lão đầu tử ta nghe cũng không hiểu, đại tiểu thư nhà chúng ta luôn có cái lý của nàng. Thật đúng là một người kỳ quái, Tào Gia hồi lâu mới nói. Nói nàng ta suy nghĩ biết lẽ phải, có điều nàng ta chỉ là một tiểu cô nương, nói nàng ta là thuận miệng nói linh tinh, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại rất thú vị. Lời này thật rất có ý tứ. Hồ Trọng Cốt ngước mắt lên, Tào đại nhân, ngài chuẩn bị lật án vì nhiều người như vậy sao? Tào Gia quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài bay tới mùi gạo nhàn nhạt, sau đó là tiếng bọn nhỏ xì xụp ăn cháo. Nếu không ta sống tiếp làm gì chứ? Tào Gia híp mắt lại, ta muốn chứng minh lời của ca ca ta là đúng. Ca ca từng nói, Khánh Vương mưu phản là bị người hãm hại, ngay tại thời điểm ca ca trán Khánh Vương, bị người ta đổ oan cho vào tù. Cái này vừa vặn chứng minh tất cả bị ca ca đoán trúng rồi. Lan Hoa sửa sang lại kết luận mạch chứng trong tay. Việc to việc nhỏ bên trên, tất cả thương thế đều ghi lại rõ ràng. Từ trên kết luận mạch chứng này, có thể nhìn ra bọn họ đã chịu những hành hạ gì. Lan Hoa nhìn kết luận mạch chứng cẩn thận suy nghĩ, hoàn toàn không để ý Bùi Khởi Đường đi vào. Nghĩ gì thế? Tiếng của Bùi Khởi Đường truyền tới. Lan Hoa mới vừa rơi vào trầm tư, đột nhiên có động tĩnh dọa cho nàng nhảy lên. Ổn định tâm thần lại, Lan Hoa thở phào nói, ta đang suy nghĩ, tại sao năm đó Triệu Gia nhất định phải hại Tào Ung? Lúc Tào Ung đảm nhiệm đại lý tự khanh, Khánh Vương xảy ra chuyện, đại lý tự là một trong các chủ thẩm, Tào Ung có phải là phát hiện cái gì, cho nên Triệu Quang Hiền mới hạ thủ với ông ta. Triệu Quang Hiền lại là làm việc cho ai? Lúc đó Triệu Thị còn chưa phải là hoàng hậu, Triệu Thị muốn lấy được hậu vị này, thì phải bỏ ra chút gì, hoặc là trung thành, hoặc là lợi ích. Triệu Tam lão gia đưa đan dược tới, cái này còn chưa đủ để cho hoàng thượng chọn Triệu gia, bởi vì nhìn vào thời gian, sau khi Từ Như Tịnh chết, hoàng thượng còn chưa kêu lễ bộ định ra chiếu thư phong hậu. Cho đến sau án Khánh Vương, Triệu Thị mới chính thức được sắc phong. Như vậy xem ra Triệu Quang Hiền giải quyết án Khánh Vương lập được công lớn, mới khiến cho hoàng thượng chống lại Thái Hậu khăng khăng trợ giúp Triệu Thị lên hậu vị. Lan Hoa cảm thấy suy nghĩ của mình là hoàn toàn chính xác. Cho nên muốn cho án Khánh Vương nổi lên mặt nước, còn phải hạ thủ với người Triệu gia. Người Triệu gia sẽ không ngu đến mức nói tất cả ra, bởi vì chuyện này đối với bọn họ mà nói chỉ có tăng thêm trừng phạt. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường nhìn Lan Hoa nhíu chặt lông mày, không cần gấp, chúng ta có thể từ từ, vụ án này không thẩm tra đến 2 năm sẽ không có kết quả. Ta đã sớm biết chuyện này không thoát khỏi có quan hệ với hoàng đế sẽ không dễ dàng cúi đầu nhận sai. Lan Hoa nhìn về phía Bùi Khởi Đường, huynh sẽ dễ dàng buông tha. Ánh mắt Bùi Khởi Đường trong suốt, lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho cả người hắn lộ ra vẻ hết sức ung dung. Không biết, nếu như hắn không chịu thừa nhận, ta sẽ buộc hắn thừa nhận. Đây chính là chuyện kiếp trước Bùi Khởi Đường làm. Khi đó không ai biết tình hình thực tế Bùi Khởi Đường lật án, cũng không người nào biết thân phận thật sự của Bùi Khởi Đường ở chỗ nàng. Bùi Khởi Đường chẳng qua chỉ là một câu chuyện. Mà nay, nàng lại ở trong câu chuyện này. Cũng chưa chắc không có cơ hội, tâm niệm Lan Hoa khẽ động, có lẽ Triệu Thị vì sống sót, cái gì cũng nguyện ý nói thì sao? Triệu thị bây giờ là cá bầy trên thớt. Theo lý mà nói, hoàng thượng để tình cảm nhiều năm sẽ chiếu cố Triệu thị. Nhưng bây giờ hoàng thượng vì bảo vệ mặt mũi của ông ta, có thể chẳng những sẽ không nói giúp Triệu thị, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng. Ta vừa đọc một quyển sách, trên đó viết, phu thê vốn như chim ở chung một rừng, đại họa đến mỗi người tự bay đi, càng huống hồ hoàng thất quý tộc, ngay vàng đó vĩnh viễn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Lời nói này rất sâu sắc. Con người vốn dĩ chính là như vậy, cho dù thân thiết thế nào, cũng chẳng qua ngươi là ngươi, ta là ta, cuối cùng vẫn không liên quan đến nhau. Nghĩ đến kiếp trước, nàng và Lục Anh chẳng qua chỉ là như vậy. Lục Anh nhất định đã sớm phát hiện thân thế của nàng, nhưng vẫn thái bình giả tạo trước mặt nàng. Cho dù nàng được mang vào dòng họ của hắn, vẫn như cũ đối mặt với sự lừa dối và lợi dụng của hắn. Bọn họ chẳng qua là phu thê bình thường mà thôi, hoàng gia bạc bẽo, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong phòng chốc lát an tĩnh, Lan Hoa ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt Bùi Khởi Đường thâm trầm nhìn nàng. Nàng nghĩ như vậy sao? Nghĩ cái gì? Triệu thị sao? Lan Hoa gật đầu. Có lẽ Triệu thị chính là mấu chốt để lật án. Ta hoài nghi Triệu thị bây giờ có thai. Câu nói kế tiếp nàng còn chưa nói, lại bị người ta cắt đứt. Lan Hoa, không phải là ai ai đều sẽ như vậy. Ánh mắt Bùi Khởi Đường nóng bỏng. Không phải trong mắt mỗi người đều chỉ có quyền lợi. Phu thê vốn như chim ở chung một rừng, đại họa đến mỗi người tự bay đi. Đây là lời nói gì vậy? Bùi Khởi Đường nổi nóng. Tại sao lại có người viết ra loại bình chú này? Rõ ràng là suy bụng ta ra bụng người, lại còn ra vẻ thông thạo. Bùi Khởi Đường mím môi, trên mặt lộ ra vẻ minh bạch, con mắt đen như mực lộ ra uy nghiêm. Trước giờ hắn chưa từng dùng vẻ mặt như vậy nhìn nàng. Lan Hoa, đời người còn dài như vậy, sẽ có một ngày, nàng sẽ tin, trên thế gian này có sống chết gắn bó, càng có không rời không bỏ. Nàng và ta vĩnh viễn sẽ không thể không liên quan. Bùi Khởi Đường cúi đầu chăm chú nhìn nàng, đừng nói ánh mắt hắn nặng nề hơn bình thường. Cho dù là sấm vang chớp giật, nàng cũng sẽ không sợ. Cho nên vào giờ phút này, nàng chỉ là bị những lời này chạm đến. Bị câu nói kia của hắn vĩnh viễn sẽ không thể không liên quan, động đến tiếng lòng. Nàng chỉ là nhắc tới Triệu thị và hoàng đế, mới nói vài câu, không ngờ Bùi Khởi Đường sẽ phản ứng như vậy. Hắn tưởng thật nghiêm túc, trong mắt là tha thiết vô cùng nóng ruột. Trước mắt Lan Hoa bỗng nhiên hiện ra tình hình Bùi Khởi Đường lúc từ Diêm Châu trở lại, nằm ở trên giường nhỏ sơ sài ngủ say. Bình tĩnh như vậy, an ổn như vậy, chỉ có người hoàn toàn tín nhiệm mới có thể thản nhiên như vậy. Mà nàng thì sao? Chẳng phải là càng ngày càng tín nhiệm hắn sao? Lan Hoa không khỏi đỏ mặt, vốn là đang nói chuyện đứng đắn, làm sao lại bị hắn chuyển đề tài, biến thành thế này. Nàng không khỏi ngẩng đầu lên, cáu giận nhìn Bùi Khởi Đường, huynh còn muốn nghe ta nói hay không? Nghe, khí thế vừa rồi của Bùi Khởi Đường lập tức mất sạch sẽ, đổi thành sủng ái và ôn hòa. Ta chỉ là muốn nàng biết tâm tư của ta. Mặt nàng hơi ửng hồng, nhìn càng thêm động lòng người. Bùi Khởi Đường không nhịn được nghiêng người tới. Lan Hoa nhẹ nhàng tránh né, vẻ e lệ rụt rè trong mắt càng sâu hơn. Ngồi im đi, nếu như huynh không muốn nghe ta sẽ đi. Bùi Khởi Đường lập tức ngồi yên, đưa tay cầm lấy cái hộp ghép hắn vừa lấy ra. Nàng nói đi, ta nghe là được chứ gì. Nàng thật sự cảm thấy người trước mặt này càng ngày càng không đứng đắn, cả ngày không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngón tay thon dài của Bùi Khởi Đường cẩn thận bóc vỏ quả. Lan Hoa mất một lúc mới chỉnh lý được suy nghĩ. Ta nói Triệu gia và Triệu thị. Nói tới chỗ này, thứ đồ trắng nõn đã đưa tới bên miệng nàng. Lan Hoa gần như lập tức nhớ tới giấc mơ kia. Khi đó Bùi Khởi Đường đang bóc vải, Lan Hoa còn chưa quên được giấc mơ đó. Bên tai đã nghe tiếng Bùi Khởi Đường nói, nếm xem, rất ngọt đó. Nàng xem thịt quả trắng nõn này đi, nhất định vừa thơm vừa ngọt. Cái này giống như giấc mộng vậy. Nàng gần như cho là tất cả bây giờ đều là giấc mộng. Vải ở đâu ra thế? Lúc này Lan Hoa tưởng ánh mắt mình như bị thiêu đốt. Bây giờ là mùa đông, sao có thể có? Ánh mắt không khỏi rơi vào cổ áo Bùi Khởi Đường, chỗ đó càng rút chặt chẽ, y phục nhìn quy củ thẳng thắn. Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cái này và mộng không giống nhau. Bùi Khởi Đường bắt được vẻ lúng túng xuất hiện rồi biến mất trên mặt Lan Hoa. Nàng đang suy nghĩ gì thế? Sẽ không phải là Lục Anh chứ? Hắn đã bị Lục Anh làm tổn thương hai lần. Đây là quả vải được giữa hầm hành cung. Bùi Khởi Đường lập tức nhấn mạnh sự tồn tại của mình, lại chuẩn bị lấy ra lúc tiệc rượu đi săn. Kết quả xảy ra chuyện. Lan Hoa cúi đầu che giấu vẻ mất tự nhiên, giơ tay ra bưng trà, nhưng đụng phải tay Bùi Khởi Đường, nàng giống như là bị châm phải, lập tức đứng lên. Hôm nay nàng làm sao thế? Bị hắn quấy nhiễu như vậy liền loạn. Huynh đi đi, Lan Hoa nói. Để ta yên tĩnh chút, làm ầm ĩ thành như vậy, nàng còn có thể nói cái gì chứ? Cho dù có nói chỉ sợ cũng sai. Bùi Khởi Đường có chút ngẩn ra, vậy ta ngồi xa chút là được rồi. Dứt lời, hắn quy quy củ củ đứng lên ngồi ở ghế nhỏ trong góc, giống như là một học sinh chuẩn bị nghe dạy dỗ vậy. Bùi Khởi Đường đứng đắn ngồi như vậy, nếu như nàng không nói chuyện nữa, ngược lại thành trong lòng nàng có quỷ. Lan Hoa mím mím môi, ta nói tới chỗ nào rồi? Bùi Khởi Đường lập tức nói, nàng nói Triệu thị nhất định sẽ muốn sống tiếp, nhưng Triệu gia đã thành cái bộ dáng này, toàn bộ Đại Tề đều biết những chuyện bẩn thỉu kia, tội của bà ta là không thể tha thứ, cho dù không chết cũng sẽ bị giam ở trong cung. Giam cầm trong lãnh cung hẳn là sống không bằng chết, Triệu thị làm sao có thể làm như vậy? Bùi Khởi Đường là một người thông minh, Lan Hoa không biết nên giải thích thế nào về phán đoán Triệu thị mang thai của nàng. Lan Hoa có chút ngập ngừng, ta cũng nói không chừng, vụ án Khánh Vương gia này không giống những cái khác, phải tìm được thời cơ thích hợp, không thể cứng rắn, nếu không hoàng thượng có thể sẽ nghi ngờ, dù sao đã vào mùa đông, trong chớp mắt mấy tháng liền đã qua, đến lúc đó Triệu gia đã dùng hết cách rồi, hoàng thượng cũng phải có quyết định, nếu huynh muốn đổ dầu vào lửa, cũng sẽ dễ dàng chút. Bùi Khởi Đường suy nghĩ hồi lâu mới gật gật đầu, ta biết rồi. Lan Hoa nói, huynh đi về trước đi, ta còn có kết luận mạch chứng chưa sửa xong. Bùi Khởi Đường gật gật xoay người đi ra ngoài. Lan Hoa có chút kinh ngạc, cho là lần này Bùi Khởi Đường sẽ giống như trước đây nói mãi không đi, lề mề đến khi nàng cũng đi, mới cùng nàng rời khỏi. Hiếm thấy lần này, hắn thuận theo ý nàng như vậy. Hồi lâu Lan Hoa sửa sang lại đồ, gọi Tiêu Ma Ma. Tiêu Ma Ma vào phòng, ánh mắt lóe lên nhìn ra ngoài. Làm sao thế? Lan Hoa thấp giọng hỏi. Tiêu Ma Ma nói, Bùi Tứ Gia ở bên ngoài chờ. Hắn chưa đi, Lan Hoa có chút kinh ngạc. Tiêu Ma Ma cũng ngẩn ra, nô tỳ còn tưởng rằng tiểu thư có chuyện gì quan trọng, mới để cho Bùi Tứ Gia ở bên ngoài, chỉ đứng như vậy cả giờ, bước cũng không bước. Tên khốc này, Lan Hoa nhíu mày, đi nhanh hai bước đẩy cửa ra. Bùi Khởi Đường quả nhiên đứng ở cách đó không xa. Có lẽ là nghe được tiếng động, Bùi Khởi Đường nhìn qua. Khóe miệng hắn hơi nâng lên, lộ ra nụ cười kia rất ấm áp, giống như ánh mặt trời xuyên thấu qua đám mây. Trong lòng Lan Hoa rất không thoải mái. Vừa rồi nhắc tới Triệu thị, nàng cố ý che che giấu giấu, Bùi Khởi Đường thông minh như vậy làm sao lại không nhìn ra. Cho nên hắn dứt khoát thuận theo ý nàng, đi ra ngoài, để cho nàng không cảm thấy khó xử. Những hành động nho nhỏ này lại đều vì nghĩ cho nàng. Nếu đã bị người ta phát hiện, nàng có ra sức giấu giếm nữa cũng có ý nghĩa gì. Lan Hoa thở dài, giọng nói êm dịu rất nhiều, nhìn Bùi Khởi Đường, ta có lời muốn nói với huynh. Bùi Khởi Đường cảm thấy Lan Hoa lúc này và ngày thường không giống nhau, vẻ mặt càng thêm vững vàng, mi mắt giãn ra, tỏ ra hết sức ung dung. Trái tim Bùi Khởi Đường đập giống như đánh trống, dường như sắp nhảy ra ngoài. Lan Hoa sắp nói cái bí mật kia với hắn rồi, đối với hắn mà nói có thể là bước ngoặt, cũng có thể là một tai họa. Hắn mong mỗi nàng nói chuyện trong lòng cho hắn nghe, nhưng lại sợ chuyện kia cuối cùng sẽ trở thành khoảng cách ngăn cách giữa hai người. Bùi Khởi Đường ngẩng đầu lên, bất luận khó khăn gì, đều nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, hắn đều có thể đón nhận được, chỉ cần suy nghĩ điểm này, liền không có gì đáng sợ nữa. Dù sao nàng ở nơi nào, hắn cũng sẽ theo đến nơi đó. Tiêu Ma Ma đi ra ngoài, dựa theo phân phó của Lan Hoa, để cho Tiêu Ốc và Ngô Đồng Canh ở trong sân, nhưng không thể cách quá gần. Như vậy Lan Hoa và Bùi Khởi Đường mới có thể an tĩnh nói chuyện. Bùi Khởi Đường ngồi xuống, Lan Hoa rót ly trà cho hắn, tỏ ý để cho hắn uống nước trước. Đợi đến khi tâm tình của hai người đều buông lỏng, Lan Hoa mới nói, huynh còn nhớ ta từng nói với huynh, hứa thị có thể là mang theo ký ức của đời trước sống lại một đời. Mặc dù bà ta không thể biết trước tương lai, nhưng bà ta luôn rất rõ ràng trước đây đi qua con đường nào, trước đây đã làm chuyện gì. Bùi Khởi Đường gật gật đầu, trực giác của hắn loại chuyện này chỉ là chuyện cổ tích, nhưng là Lan Hoa nói ra, hắn sẽ thử suy đoán, thử tin tưởng. Lan Hoa cụp mắt xuống, ta sẽ nói như vậy, là bởi vì, ta chính là như thế. Mặc dù Bùi Khởi Đường sớm có chuẩn bị, nghe đến chỗ này vẫn ngẩn cả người, Lan Hoa là người sống lại. Điều này sao có thể? Chấn động to lớn khiến cho đầu óc hắn trống rỗng, nhưng gần như lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Hắn nghĩ tới Trấn Giang, nghĩ tới Tây Hạ, những chuyện này Lan Hoa vốn đều biết trước. Vậy thì ở cái đời đó của nàng tất cả như thế nào? Hắn vẫn là hắn sao? Có phải bọn họ vẫn gặp nhau hay không? Biểu hiện luôn chống cự đó của nàng, có phải là hắn đã làm sai điều gì rồi không? Bùi Khởi Đường có rất nhiều vấn đề muốn nói ra khỏi miệng, nhưng hắn vẫn đè nén sự kích động trong lòng. Lan Hoa không dễ gì mới nói ra miệng, hắn không thể gấp gáp ra hỏi, mà là phải làm một người lắng nghe, lẳng lặng nghe Lan Hoa nói chuyện, không nên bỏ qua chữ nào của nàng. Đây là bí mật của nàng ở trong phạm vi có thể tiếp nhận được trong lòng nàng, có thể nói bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Hắn sẽ không cưỡng ép, cũng sẽ không nghi ngờ, cho dù là trong lòng cuồn cuộn nổi lên ngất trời, hắn cũng phải nhịn xuống, không muốn cho nàng chút áp lực và không vui nào. Bầu không khí trong phòng yên tĩnh, vẻ mặt nguyện ý lắng nghe của Bùi Khởi Đường đã khích lệ Lan Hoa. Lan Hoa nói tiếp, nhưng ta biết cũng không quá nhiều, bởi vì kiếp trước ta là một người mù, rất ít đi ra khỏi phòng nói chuyện với người khác. Mặc dù đã chuẩn bị tiếp nhận tất cả, nghe lời này mặt Bùi Khởi Đường vẫn tái nhợt, huyết dịch cả người dường như rút hết ra khỏi người hắn. Tại sao là người mù? Ánh mắt Bùi Khởi Đường rơi vào cặp mắt trong suốt kia của Lan Hoa, kiếp trước nàng không có đôi mắt này, vậy nàng làm sao mà nhìn thế sự, làm sao mà tránh được thị phi, làm sao mà sống, làm sao nhìn thấy tất cả cõi đời tươi đẹp này. Trái tim hắn lập tức đau đớn. Lan Hoa nói, huynh hẳn nghe nói rồi, ta từng bị đậu mùa, kiếp trước ta biến thành người mù chính là vào lúc đó. Bùi Khởi Đường nhớ lại những lời đồn đại liên quan tới Hứa Thị và Vương gia kia. Vương gia vì ngầm chiếm đoạt tiền của Cố gia, xúi dục Nico giả chọc mù mắt Lan Hoa. Hắn suy đoán ý tứ trong lời nói của Lan Hoa, nếu như đời này, Lan Hoa không kịp thời tỉnh lại, rất có thể giống như trước đây, biến thành người mù. Như vậy sự khác biệt giữa hai đời của Lan Hoa chính là bắt đầu từ đôi mắt này. Bùi Khởi Đường lập tức toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Nếu Lan Hoa bị mù, như vậy hắn cũng sẽ không thông qua tiêu ấp gặp được Lan Hoa. Vương Nhân Trí sẽ bởi vì duyên cớ là hắn mà lục soát điền trang Cố gia, cho dù hắn không bị Vương Nhân Trí bắt, Cố gia cũng sẽ bị phụ tử Vương gia nắm lấy thóp. Sức khỏe Cố lão thái thái vốn không tốt, nào có thể ứng phó được chuyện như vậy, sẽ từ đó bệnh không dậy nổi, Cố gia rơi vào trong tay Hứa Thị. Hứa Thị lấy tư cách là mẹ đẻ của Lan Hoa, từ đó về sau sẽ an bài tất cả của Lan Hoa. Vậy sẽ thành thế nào? Lan Hoa chắc chắn phải gả vào Lục gia. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, trước đây Lan Hoa căm hận Lục gia, lại khoan dung với Lục Anh. Câu trả lời rất rõ ràng. Hắn mặc dù nghĩ tới giữa Lan Hoa và Lục Anh nhất định sẽ có liên quan rất sâu, nhưng lúc lấy được câu trả lời, cả người hắn lại bốc lên lửa giận rào rạt. Trong lòng hắn tràn đầy sát ý. Nhưng hắn áp chế lại, hắn không muốn dọa Lan Hoa, càng không muốn để cho Lan Hoa tiếp nhận và gánh vác cơn giận của hắn. Chỉ có tất cả mọi chuyện qua đi yên tĩnh lại, nàng mới có thể quên hết, không còn bị chuyện của kiếp trước chi phối nữa. Lan Hoa nhìn vẻ mặt Bùi Khởi Đường biến hóa, tất cả suy nghĩ của hắn hiện ra rõ ràng ở trước mặt nàng. Huynh nghĩ không sai, kiếp trước dưới sự an bài của Hứa Thị ta gả vào Lục gia, trở thành thê tử của Lục Anh. Lan Hoa nói tới chỗ này lại lạnh nhạt nói, Lục Anh địa vị cực cao, chính kiến bất đồng với huynh, là đối thủ của nhau, tất cả chuyện liên quan tới huynh, ta đều nghe được từ chỗ Lục Anh. Đối với nàng mà nói, kiếp trước Bùi Khởi Đường chính là tên gian nịnh. Hơn nữa, kiếp trước cái chết của nàng cũng có liên quan với Bùi Khởi Đường. Nàng vĩnh viễn cũng không biết chân tướng rốt cuộc là cái gì, nhưng có thể khẳng định là nàng là vật hy sinh của sự tranh đấu giữa Lục Anh và Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường giống như cây cung kéo căng ra, cả người căng lên. Lan Hoa nhấp một ngụm trà, cho nên có thể huynh sẽ cảm thấy kỳ quái, tại sao Lục gia và Cố gia đến mức như vậy, ta lại còn suy nghĩ gả cho Lục Anh, tại sao ta sẽ khoan dung đối với Lục Anh như vậy, bởi vì đó đều là kiếp trước, mười mấy năm phu thê tạo thành thói quen, cho dù là Lục gia có hành vi như vậy, ta cũng từng nghĩ dẫu sao Lục Anh không giống với bọn họ, kiếp trước Lục Anh rất che chở cho ta, là người đối với ta tốt nhất. Tay Bùi Khởi Đường ngã run, hắn cho tới bây giờ chưa từng hỗn loạn, khẩn trương đến không thể tự kiềm chế như về. Hắn áp chế ưu tư của mình, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lan Hoa, nhưng mà, nàng lựa chọn rồi. Nàng lựa chọn không gả cho hắn. Giọng nói của Bùi Khởi Đường giống như nhẹ nhàng gãy dây đàn, hắn có thể khống chế sắc mặt của hắn, nhưng không cách nào không thở. Sự run rẩy kia ẩn nấp ở trong hơi thở hỗn hển của hắn. Lan Hoa chưa từng nghĩ sẽ nói bí mật cho người khác biết, lại càng chưa từng dự liệu khi nói mấy cái này cho một người ngoài nghe, hắn sẽ không nghi ngờ, sẽ không cười nhạo, mà là tức giận và đau lòng như vậy. Trên mặt Lan Hoa là vẻ kiên định, đúng, ta lựa chọn rồi, ta hiểu rõ rồi, bởi vì có lẽ ta đã có nghi kỵ với Lục Anh, ta không thể nào không có chút khúc mắc nào mà đi tiếp nhận hắn nữa, hơn nữa bây giờ tất cả đều đã không giống kiếp trước, ta cũng không nên nhớ mãi những chuyện kia, là lúc nên nhìn về phía trước rồi. Dựa theo Phật Pháp mà nói, tất cả trước đây không còn tồn tại chỉ là bây giờ. Trên mặt Bùi Khởi Đường xuất hiện vẻ mừng rỡ. Lan Hoa khẽ cười, nhưng những thứ đã trải qua kia cũng không cách nào xóa đi được. Ta và Lục Anh, Lục gia, ân oán của Hứa Thị, đều còn ở đó. nói rồi nhìn về phía Bùi Khởi Đường, huynh hiểu ý của ta không? Bùi Khởi Đường đối mặt với Lam Hoa, hồi lâu thản nhiên cười, nàng cảm thấy ta sẽ để ý chuyện kiếp trước nàng đã gả cho Lục Anh sao? Ánh mắt Bùi Khởi Đường sâu thẳm, đừng nói là kiếp trước, cho dù là kiếp này thì đã sao? Lam Hoa điều ta quan tâm chỉ là nàng thôi, giống như nàng nói, kiếp trước ta và Lục Anh là đối thủ, nhưng kiếp này nàng tin ta, nguyện ý giúp đỡ ta. Bao nhiêu lần đối mặt với sinh tử, nàng đều đứng về phía ta. Ánh mắt Bùi Khởi Đường sáng ngời nhìn Lam Hoa, hôm nay nàng nói những bí mật này với ta cảm thấy đây chính là lựa chọn kiếp này của nàng. Lam Hoa, kiếp trước cũng không phải là mong muốn của nàng, kiếp này, tất cả đều sẽ quay về trong tay nàng. Khóe mắt Lam Hoa khẽ nóng, kiếp này đã tốt hơn kiếp trước rất nhiều, ít nhất bất kể có kết quả gì, nàng cũng nắm vận mệnh của mình ở trong tay. Mắt thấy Lam Hoa buông lỏng, Bùi Khởi Đường lại híp mắt lại. Hắn chưa từng nghĩ qua Lam Hoa đã gả cho người khác. Lục Anh, chính là cái tên Lục Anh có thể ẩn nhẫn, biết luồn lách đó. Hai người thành thân nhiều năm như vậy, nhưng từ đầu tới cuối Lam Hoa vẫn không biết thân thế của mình, vẫn coi Hứa Thị là mẹ đẻ. Lam Hoa là một người mù có lẽ dễ dàng bị Hứa Thị lừa gạt. Thế nhưng Lục Anh thông minh, là một người hết sức cẩn thận, Lục Anh thật sự cái gì cũng không phát hiện ra sao. Cho nên, chỉ có một kết luận, đó chính là bọn họ liên thủ lừa dối Lam Hoa. Nghĩ tới đây, nỗi oán hận của hắn càng khó nguôi. Bây giờ Lam Hoa lại nghĩ, kiếp trước Bùi Khởi Đường sở dĩ không lật án cho Khánh Vương được nhanh như vậy, cũng không thể nhanh chóng nắm trong tay toàn bộ triều cục, hẳn là có quan hệ rất lớn với Hứa Thị. Nàng sợ là người mà Hứa Thị dựa vào kia, cuối cùng sẽ phát hiện ra thân phận của Bùi Khởi Đường, nghĩ đủ cách làm hại hắn. Giống như kiếp trước nàng bị Vu Oan gian díu với Bùi Khởi Đường, những thứ nguy hiểm kia có thể sẽ đột nhiên đến. Lam Hoa ngẩng đầu lên nhìn về phía Bùi Khởi Đường, lúc huynh ở Trấn Giang, cha con Vương Dân Trí và Thẩm Xương Cát trước sau mang người đi lùng bắt huynh. Theo lý mà nói huynh đã sửa lại tên, bọn chúng không biết được thân phận thực sự của huynh, cho nên ta cảm thấy Hứa Thị trừ hại ta ra, còn mượn tay Hoàng Thành Ti giết chết huynh, cũng là nước cờ cuối cùng mà bà ta muốn. Lam Hoa nói xong lời này, trên mặt Bùi Khởi Đường giống như mây bay sương tản vậy, nụ cười không che giấu được, cũng từ từ hiện ra. Lam Hoa Bùi Khởi Đường nói, có thể thấy người khiến cho bọn chúng sợ hãi là nàng và ta, nếu không bọn chúng cũng sẽ không đối phó với chúng ta như vậy. Chúng ta cái từ này, trong chốc lát kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Nhưng tại sao vậy chứ? Tại sao phải ra tay với nàng và Bùi Khởi Đường? Cẩn thận nhớ lại, câu trả lời duy nhất có thể chính là hai người bọn họ sẽ ngăn trở nhóm người Hứa Thị đạt được mục đích thực sự. Bùi Khởi Đường muốn kéo tay Lam Hoa, nhưng lại sợ nàng giận. Hôm nay nàng có thể dốc hết tâm sự với hắn đã là một bước tiến lớn rồi. Hắn muốn từ từ tới, cuối cùng để cho nàng cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Ánh mắt Bùi Khởi Đường khiến cho mặt Lam Hoa đỏ lên, bây giờ nói chuyện đứng đắn, ta cũng là đột nhiên nghĩ đến, có thể Triệu Thị mang thai vào lúc này. Nếu như Triệu Thị mang thai, như vậy Triệu Thị nhất định sẽ nghĩ đủ cách để sống tiếp. Trong bụng có hoàng tự, Triệu Thị chẳng khác nào có thêm chỗ dựa. Bùi Khởi Đường hiểu suy nghĩ của Lam Hoa. Nếu như có người cố ý làm loạn, nhất định sẽ không để đứa trẻ của Triệu Thị được sinh ra. Lỡ Triệu Thị sinh con trai, triều cục sẽ lập tức thay đổi. Thái hậu và hoàng thượng đều sẽ tranh đứa bé này. Lam Hoa nói, Triệu gia đột nhiên ngã, mặc dù chủ yếu là bởi vì chúng ta bắt được Triệu Nhị, nhưng ta cảm thấy sở dĩ thuận lợi như vậy là có người cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Lam Hoa nhắc tới cái này, Bùi Khởi Đường cũng nhớ tới, trước lúc này quả thật có người cố ý an bài người Triệu gia gặp khó khăn ở trong cung. Lam Hoa nói, cho nên ta mới bảo huynh đợi đã, đừng vì vậy bị người lợi dụng. Chúng ta đứng ở bên cạnh có thể thấy càng rõ ràng hơn. Bùi Khởi Đường không khỏi suy nghĩ. Mỗi bước Lam Hoa sắp đặt đều là đang suy nghĩ cho hắn. Trong lòng Bùi Khởi Đường dâng lên cảm giác ấm áp. Ta cho người đi theo dõi lãnh cung của Triệu Thị. Chỉ cần bên kia có biến động nhỏ gì, chúng ta sẽ biết được ngay. Chuyện quan trọng nhất đã giải quyết rồi. Bùi Khởi Đường an tĩnh ngồi một lát mới ngẩng đầu lên. Nàng có thể nói với ta ở kiếp trước, cuối cùng kết cục của nàng như thế nào không? Sống như thế nào, có con cái ở bên cạnh không? Nếu như trước mặt có một tiên tri, hắn không phải nên hỏi tương lai mình sẽ như thế nào sao? Nhưng tại sao lại quan tâm kiếp trước nàng sống như thế nào hơn? Lam Hoa lắc lắc đầu, không có, ta không có con cái, sau khi ta ra khỏi Trấn Giang tổ mẫu cũng không còn nữa, tứ thúc, tứ thẩm gặp khó khăn, chỉ còn lại đệ đệ cố Chiêm Lâm nhà tứ thúc, ta và Chiêm Lâm chỉ len lén gặp mặt lúc không có ai, còn về tam thúc tam thẩm, chẳng qua là lúc thiếu tiền đến nhà đòi chút chi phí, ta cũng không gặp được cha, càng không biết cha có chết không. Bùi Khởi Đường nghe, lỗ tai cứ ong ong lên. Tất cả mọi người đều nói Cố đại tiểu thư thông minh, ung dung, thời khắc mấu chốt luôn có thể trầm lòng lại, không giống nữ tử bình thường. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, tính tình này của nàng từ đâu mà có? Là mỗi ngày mỗi đêm vùng vẫy trong bóng tối, là sau khi trùng sinh phát hiện sự lừa dối của người thân kiếp trước ở bên mình, mới từng chút mài nàng thành như thế. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường ngơ ngẩn nói, nàng gả cho ta đi, chúng ta nhất định sẽ sống đến bạc đầu, con cháu vây quanh. Mùa đông chen ở trên chiếc giường lò nhỏ, mùa hè ở trong viện hóng mát, chúng ta sẽ có nhà của chúng ta sẽ khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ. Bất kể tương lai thế sự biến hóa thế nào, nàng ở đâu, ta sẽ ở đó. Ánh mắt hắn sáng long lanh như những ngôi sao trên trời kia. Nhìn Bùi Khởi Đường như vậy, Lan Hoa không khỏi ngây ngẩn, hồi lâu mới nói, cuộc sống không hẳn sẽ giống như huynh nghĩ đâu. Nếu như Bùi Khởi Đường thật sự muốn thực hiện hoài bão của hắn, tương lai mấy chục năm nữa, hắn sẽ phải từ bỏ rất nhiều. Đến lúc đó hắn còn có thể nói ra lời như vậy sao? Tâm trạng của Lan Hoa có chút phức tạp, có chút hỗn loạn. Bùi Khởi Đường lại ra vẻ nhất định phải nói rõ ràng, tuổi tác kiếp trước kiếp này của nàng cộng lại lớn hơn hắn bây giờ nhiều. Mỗi lần hắn nói ra mấy lời không giới hạn như vậy, nàng làm thế nào cũng không thể thản nhiên bước đi được. Lan Hoa cõng hòm thuốc lên, không còn sớm nữa, ta phải đi về trò chuyện với tổ mẫu rồi. Bùi Khởi Đường cười lên, cuối cùng Lan Hoa không giống trước đây lập tức cự tuyệt hắn. Nàng chớp mắt, lông mi giống như hai cây quạt nhỏ, khiến cho hắn ngứa ngáy trong lòng, mặc dù biết phải có chừng mực, nhưng không nhịn được đuổi theo. Ta đưa nàng về, bên ngoài có Hoàng Thành Ti đang phá án. Nàng còn phải sợ Hoàng Thành Ti sao? Hoàng Thành Ti bây giờ cũng không phải như trước đây. Nói thì nói thế thôi, Bùi Khởi Đường nói, nhưng cũng khó tránh sẽ có người đục nước béo cò. Lan Hoa không khỏi than thở, người này nhiều lý lẽ thật, mỗi ngày vây ở bên cạnh nàng giống như con chim phỉ thúy ồn ồn kia. Xe ngựa của Lan Hoa rời khỏi Dưỡng Tề Viện chạy băng băng về Cố gia. Giữa Dưỡng Tề Viện và Cố gia phải đi qua hai con phố, hai bóng người chờ ở chỗ đầu phố thứ hai. Cuối cùng nhìn thấy xe ngựa Cố gia, một người trong đó ló đầu ra, nhìn về người bên cạnh. Ta nói với ngài không sai chứ, ngài xem chung quanh xe này đều là những kẻ nào. Chỉ có Tiêu Ấp kia là đã sớm ở Cố gia, cái người gầy nhỏ đó. Trình Di kéo người bên cạnh, ngài đừng đứng gần như vậy, sẽ bị người ta phát hiện đó. Từ Sĩ Nguyên bị Trình Di dọa, ta như vậy làm sao mà phát hiện? Trình Di cười lạnh, cái người gầy nhỏ đó là Ngô Đồng, ngày thường đều canh giữ ở bên cạnh Cố đại tiểu thư, ngài cũng nói chuyện với Cố đại tiểu thư rồi, nhưng đã từng gặp hắn chưa? Từ Sĩ Nguyên lắc lắc đầu. Trình Di nói, vậy thì đúng rồi, cho nên nói, hắn có thể nhận ra được sự tồn tại của ngài, nhưng ngài không thấy được hắn. Hai người này không nói, ngài nhìn xem phía sau là ai đi theo. Ba Bách Tính ăn mặc thành người bảo vệ đi sau xe ngựa. Ba người này bước đi giống nhau, bộ dạng không qua loa đại khái, chỉ có tướng sĩ trong quân doanh mới có thể như vậy. Từ Sĩ Nguyên nhíu mày, những người này hẳn là cấm vệ quân, bây giờ trừ hoàng thượng ra, người có thể sử dụng cấm vệ quân, hẳn là Bùi Khởi Đường đang phá án. Từ Sĩ Nguyên suy nghĩ chốc lát, có điều này cũng không thể nói rõ cái gì, Cố đại tiểu thư chữa bệnh cho Tào gia, đương nhiên phải bảo vệ nàng ta chu toàn. Trình Di cười lạnh, Từ đại nhân không tin lời ta thì thôi, nếu như Cố đại tiểu thư không có gì với Bùi Khởi Đường, thiếu gia nhà ta làm sao lại rơi vào tình cảnh như vậy. Từ Sĩ Nguyên kéo Trình Di lên ngựa, hai người tới chỗ quán rượu nhỏ yên tĩnh ngồi xuống. Trình Di nói, trước đây Từ đại nhân lao tâm khổ tứ vì Tam gia chúng ta, bây giờ sức khỏe Tam gia không tốt, không tiện ra mặt đáp ơn Từ đại nhân. Lục Anh bệnh đến nước này sao? Lần trước gặp Lục Anh là sau khi ra khỏi cống viện, qua thời gian dài như vậy rồi, lẽ nào bệnh ho của Lục Anh còn chưa khỏi hẳn ư? Từ Sĩ Nguyên nói, bệnh này sao còn chưa khỏi, kéo dài như vậy nữa e rằng sẽ thành bệnh mãn tính, tương lai vào quan trường cũng sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan. Suốt ngày ốm đau như vậy rất khó được lên chức. Trình Di không phải là không biết đạo lý này, cho nên mới nôn nóng. Từ Sĩ Nguyên nói xong thở dài, chỉ sợ Lục Anh không chỉ vì thân thể khó chịu, đột nhiên bị từ hôn, chắc trong lòng cũng buồn lắm. Trình Di nghĩ tới cảnh cáo của Lục Anh đối với hắn, không cho phép hắn nói tới Cố Lan Hoa nữa. Nhưng nghĩ đến tình hình của Lục Anh bây giờ, Trình Di mím mím môi, cuối cùng vẫn nói ra khỏi miệng, Tam gia nhà ta còn trẻ tuổi, vốn là từ nhỏ đã đính ước, lớn lên cùng Cố đại tiểu thư, trong lòng chỉ muốn cưới Cố đại tiểu thư vào cửa, bây giờ Cố gia thất tính bội nghĩa, đương nhiên ngài ấy rất đau lòng. Vốn là Tam gia dặn dò ta không cho phép nói tới những thứ này với bất kỳ ai, nhưng thấy triều đình sắp viết bản, lại phải đi lại bộ báo cáo, mọi người đều đang đưa hối lộ khắp nơi, chỉ có Tam gia nhà chúng ta không dòm ngó tới, có thể tưởng tượng được tương lai sẽ như thế nào. Trình Di nói rồi lại vái lại Từ Sĩ Nguyên, nhìn bộ dạng Tam gia nhà chúng ta thực sự rất khó chịu, lúc này mới không nhịn được đến tìm Từ đại nhân. Từ đại nhân quen biết Minh tiến sĩ, lại có vài người quen trong triều, xin ngài nói giúp Tam gia nhà chúng ta, để cho Tam gia có một nơi để đi. Từ Sĩ Nguyên là từ Hàng Châu đi ra, hẳn biết quan viên có thể nói chuyện thay sĩ tử Giang Chiết. Nếu như ông ta có thể giúp đúc lót, cho dù Tam gia không mưu cầu được vị trí tốt, cũng sẽ không đến nỗi quá kém. Từ Sĩ Nguyên hơi cân nhắc, cho dù ngươi hôm nay không nhắc tới, ta cũng sẽ nghe ngóng giúp Lục Anh, tốt nhất là có thể được đại lý tự lựa chọn. Trình Di vui ra mặt. Từ Sĩ Nguyên nói tiếp, đại lý tự vốn là có chỗ trống, mặc dù lần này cũng không phải là thi tiến sĩ, nhưng triều đình đang lúc cần dùng người, cũng mặc đại lý tự lựa chọn, phân định, giám thừa chức quan. Lục Anh đứng hạng nhất, giành được lựa chọn của đại lý tự cũng coi là hợp lý. Nói tới chỗ này dừng một chút, chỉ tiếc Cố gia không thể giúp, nếu không Cố Thế Hoành mở miệng, tất nhiên có thể nắm chắc. Hoàng Thành Ti đang phối hợp với đại lý tự phá án. Đệ Tào gia của Tào Ung đại lý tự Khanh có thể được thả ra cũng có công lao của Cố Thế Hoành. Án của Tào Ung đại lý tự Khanh năm đó mặc dù liên lụy đến không ít người, nhưng hiện nay chu trực của đại lý tự từ đầu đến cuối rất quan tâm đến án Tào Ung năm đó. Lần này lại phối hợp với Bùi Khởi Đường tra án, có thể thấy năm đó hắn ngoài mặt không lui tới với Tào Ung, sau lưng nhất định giao tình không ít. Từ Sĩ Nguyên vuốt râu, như không nhận ra vẻ phẫn hận trên mặt Trình Di. Cố gia sẽ không thể nào giúp đỡ. Loại người như Cố Thế Hoành, vừa làm quan đã hất Lục gia ra, thấy Tam gia giành được hạng nhất, không đến đạp một cước đã là Phật tổ phù hộ rồi. Nếu như Tam gia ở lại kinh thành, Cố đại tiểu thư sẽ khó tránh khỏi bị người ta nhớ tới chuyện đã từng có hôn ước. Muốn kết thân với Cố gia, sẽ đến Lục gia hỏi thăm tin tức, Cố gia muốn che giấu sẽ không dễ dàng như vậy. Từ Sĩ Nguyên nhấp một hớp trà mách nước, bên này ta nhất định sẽ giúp đỡ Lục Anh, nhưng còn có một người càng quan trọng hơn. Trình Di lập tức cẩn thận nghe. Từ Sĩ Nguyên nói, lần này trong quan viên Minh Oan ở Hoàng Thành Ti có vị từng đảm nhiệm tri phủ Hàng Châu, vì thế Mẫn Hoài bị truyền vào kinh. Mẫn Hoài là bố chính sử của Giang Chiết, Lục Anh lại là sĩ tử của Giang Chiết. Mẫn Hoài tùy tiện nói vài câu, tiền đồ của Lục Anh sẽ không cần lo nữa. Không phải Lục Anh khá thân với Mẫn Tử Thần con trai của Mẫn Hoài sao? Trình Di có cảm giác thông suốt hẳn. Mẫn Tử Thần có thể vì Tam gia đi nhờ vả Mẫn Hoài hay không? Ta lập tức đi nhắc nhở Tam gia ngay. Trình Di có chút hưng phấn, không nghĩ tới Mẫn Hoài sẽ tới kinh thành vào lúc này. Đừng gấp, Từ Sĩ Nguyên lắc lắc đầu, với tính tình của Lục Anh sẽ rất khó cúi đầu xuống cầu người khác, huống chi quan hệ của Mẫn gia và Cố gia luôn rất tốt. Ngươi phải từ từ, không thể khuyên nhủ ngay được. Đến lúc đó Mẫn Tử Thần thật sự tới rồi, Lục Anh lại không mở miệng, chẳng phải là mất cả gì lẫn chài sao? Tốt nhất là không cần Lục Anh mở lời mà Mẫn gia đã có thể giúp đỡ. Lời của Từ Sĩ Nguyên cũng vô tình hợp với cách nghĩ của Trình Di. Trình Di cảm kích nhìn về phía Từ Sĩ Nguyên, Từ đại nhân, thật lòng lo nghĩ cho Tam gia nhà ta. Từ Sĩ Nguyên hòa nhã nói, từ từ đi, từ đề bản đến bổ nhiệm hẳn là phải kéo dài đến đầu xuân, bây giờ vào đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, dưỡng tốt thân thể là quan trọng nhất. Nói rồi thân thiết nói, bao giờ trưởng bối Lục gia có thể vào kinh, như vậy cũng có thể chăm sóc Lục Anh nhiều hơn, dẫu sao bây giờ Lục Anh đã làm rạng rỡ tổ tông rồi. Từ Sĩ Nguyên chân thành đối đãi như vậy, Trình Di cũng sẽ không che giấu giấu nữa. Lão Thái gia, lão Thái Thái nhà chúng ta đã sớm rời Hàng Châu đến kinh thành rồi, có điều đi hơi chậm chút, chắc chỉ một hai ngày này sẽ đến đây. Từ Sĩ Nguyên nói, vậy thì tốt. Hai người nói xong, Trình Di lập tức đứng lên hành lễ với Từ Sĩ Nguyên, sau đó từ từ lui ra ngoài. Từ Sĩ Nguyên chậm rãi uống trà. Lão gia phụ tá từ bên ngoài đi tới nói, sao ngài lại chiếu cố Lục Tam như vậy? Từ Sĩ Nguyên chỉ cười không nói, nếu Hứa Thiện nói là sự thật, như vậy Lục Anh chính là cánh tay đắc lực của công tử. Mặc dù Lục Anh và Cố Lan Hoa từ hôn, nhưng với sự thông minh của Lục Anh, nhất định sẽ không yên lặng vào lúc này. Ông ta sẽ nghĩ đủ cách mượn ngoại lực, đặt chân lên triều đường. Đối với Lục Anh mà nói, trưởng bối Lục gia chính là động lực lớn nhất. Cố lão Thái Thái đập sách xuống bàn, viết thì có vẻ chân tình thật ý lắm, thực ra là đang hỏi ta, năm đó lúc Thái lão gia của con ra ở riêng, có phải thiếu phần ruộng đất của bà ta hay không? Năm đó ruộng đất chia cho bà ta là đất màu mỡ, của ta là mảnh đất bạc màu, ta dùng 10 năm mới nuôi dưỡng được đất tốt. Bây giờ bà ta lại nói, có phải là trong mảnh đất đó có phần của bà ta hay không? Bà ta cũng không cần những thứ này, chỉ là muốn ta nhớ ân tình tỉ muội năm đó. Tính cách Lục lão Thái Thái vẫn luôn như thế. Lan Hoa thấp giọng nói, Vậy tổ mẫu không cần để ý tới bà ta là được rồi. Bà ta sắp chuyển tới đây, thế nào cũng tới cửa viếng thăm, Cố lão thái thái nói. Tuy nói chúng ta là tỉ muội ruột, nhưng bao năm nay ta giúp đỡ bà ta đã đủ nhiều rồi. Nếu như bà ta còn được voi đòi tiên như vậy, ta sẽ tính toán hết nợ nần với bà ta. Cố lão thái thái đưa thư trên bàn cho Lan Hoa. Con xem kỹ một chút, theo ý bà ta, chúng ta chẳng những phải cho bà ta 400 mẫu ruộng tốt, còn phải chia trạch viện trong kinh thành này cho bà ta sao? Những thứ này đều là của hồi môn năm đó lúc ta gả vào Cố gia mang tới, bà ta lại vẫn nhớ rõ ràng như thế. Không cho, Cố lão thái thái cười nhạt, ta chẳng những không cho, chỉ cần bà ta cứ quấy rầy không thôi như vậy, ta sẽ tố cáo đến phủ nha xem bà ta có thể thắng vụ kiện này hay không. Lan Hoa cũng không thèm để ý những thứ này, đối với nàng mà nói Lục gia dường như đã rất xa vời. Cố lão thái thái nói, nếu ai cũng trị gia như bà ta, tương lai có thể vinh hoa phú quý, còn cháu đề phòng mới là lạ. Lan Hoa nghĩ đến kiếp trước Lục gia cũng coi là rất rạng rỡ rồi, cha con Lục Văn Hiển và Lục Anh hầu hạ ở bên cạnh hoàng thượng, chiếm hết lợi lộc. Bây giờ Lục Văn Hiển không còn nữa, hoàng thượng còn tin huyền học hay không, còn có người ở một bên chỉ điểm hay không? Lan Hoa nhẹ nhàng xoa chân cho Cố lão thái thái. Tiêu Mama không khỏi cười nhìn qua, chỉ cần đại tiểu thư ở trong nhà sẽ biến thành một đứa bé, hầu hạ lão thái thái, trên mặt tràn đầy vẻ thoải mái. Bây giờ còn thiếu chút, đợi đến khi đại tiểu thư thành hôn rồi, mọi chuyện đều sẽ tốt thôi. Cố lão thái thái được Lan Hoa hầu hạ thoải mái, tâm trạng dần dịu đi. Lan Hoa cười nói, tổ mẫu không nên nổi giận mới phải, lỡ người bị chọc tức, Lục lão thái thái lại đến nhà nói những thứ này, con và tứ thẩm làm sao có thể nói lại bà ta. Bà ta nói chuyện trước đây, chúng con lại càng thêm không biết, cho nên đều phải dựa vào tổ mẫu ngăn cản ở trước mặt. Cố lão thái thái nghe những lời này gật gật đầu, nói như vậy lão thái thái ta vẫn còn có ích. Cố lão thái thái vừa dứt lời, Cố Thế Hoành liền cau mày vào cửa. Làm sao thế? Cố lão thái thái nhìn qua, con đi đường gió máy như vậy, cũng không biết đứng ở bên ngoài chút, dẫn cả gió lạnh vào, Lan Hoa của chúng ta vốn là ăn mặc ít lại còn bị con truyền khí lạnh. Mặt Cố Thế Hoành cứng đờ cười khổ một tiếng, mẫu thân người Lục gia sắp đến kinh thành rồi, người biết không, con nhận được thư của Lục lão thái, bọn họ muốn ta giúp đỡ thu dọn trạch viện, còn kêu con qua 2 ngày nữa ra ngoài kinh đón, vãn bối trong tộc Lục gia thương lượng với con lúc nào đi thì tốt. Lục lão thái gia coi ông ta thành người trong nhà, thật giống như đã quên hết mọi chuyện trước đây vậy, thật là. Mặt dày Cố lão thái thái nhướng mày lên, sao bọn họ có thể mặt dày như vậy, còn giống trống khua chiêng. Hắn đến chỗ nào tìm con, nha môn sao? Cố Thế Hoành gật gật đầu, bọn họ ngó giáo giác ở cửa nha môn bị nha sai phát hiện, sau đó liền ầm ĩ lên, nói là thân thích của con ở Trấn Giang vặn hỏi một chút mới biết, hóa ra là người Lục gia. Lan Hoa thầm cười nhạt, trước giờ Lục lão thái gia đều giỏi dở trò quỷ quyệt, giống trống khua chiêng vào kinh, lại để cho tộc nhân Lục gia đi tìm phụ thân, cứ như vậy người người đều biết được nguồn gốc của Lục gia và Cố gia, người Lục gia đến cửa nương nhờ họ hàng cũng không có gì sai, nếu như Cố gia chặn Lục gia ngoài cửa, người Lục gia vừa vặn rải lời đồn đại ngang ngược ra khắp nơi. Cố Thế Hoành nói, tới đều là phụ hệ tầng tổ Lục gia, mặc dù cũng biết lúc đánh giặc ở Trấn Giang nhà chúng ta và bên Lục lão thái gia có xa cách, nhưng đều cho đầu sỏ là nhà mẹ đẻ Vương thị, còn nói với con, mấy năm nay Vương thị hối lỗi ở nhà thờ tổ Lục gia, Lục lão thái thái thường dạy dỗ Vương thị, không nên dung túng người nhà mẹ đẻ hạ thủ với Cố gia. Nghe đến đây, Cố lão thái thái hận không thể ném chén trà trong tay xuống đất. Vừa mới nổi lên ý niệm này, liền phát hiện Lan Hoa chuyển chén trà sang một bên, mẫn mặt lên cười. Tổ mẫu, đây chính là gốm Thanh Hoa người thích nhất, đập cũng không tìm được món thứ hai đâu. Không đập. Bị Lan Hoa nói như vậy, Cố lão thái thái bớt giận hơn nữa, bà giận là giận Lục gia, tội gì phải đập đồ của mình. Cố lão thái thái hừ lạnh một tiếng, bọn họ lại đẩy hết tội lỗi lên người Vương gia. Dù sau phụ tử Vương gia chết cũng chết rồi, thương cũng thương rồi, Vương gia lại đã thua, Vương thị ở trong tay bọn họ đương nhiên mặc cho bọn họ giày vò. Lan Hoa khẽ mỉm cười. Kiếp trước là Vương thị dẫn người giết nàng, kiếp này nàng lại có thể cười Vương thị trước. Con lại còn cười được, Cố lão thái thái than thở, nếu như người ngoài nhất định đã tức chết. Lan Hoa nói, thật thì không giả được, mà đã là giả thì không thật được, thời gian lâu dài mọi người cũng sẽ hiểu bản chất của Lục lão thái gia. Chúng ta không tranh cãi nhất thời. Đối đãi với kẻ vô lại như vậy, không thể nào dùng phương pháp giải quyết nhanh chóng, nói phải trái với bọn họ cũng sẽ không nghe. Nếu như truy cứu chuyện Lục Văn Hiển lại đã chết rồi, rất nhiều vụ án phải tỉ mỉ đi tra mới có thể bắt được thóp của Lục gia, để cho Lục lão thái gia an phận không động đến Cố gia nữa. Cố lão thái thái nói, vậy thì mặc cho bọn họ làm mầm như vậy sao? Người có thể chặn Lục lão thái thái ngoài cửa, người còn có thể trông coi tất cả nhà cửa trong kinh. Bất luận Lục gia cầu thế nào, người đều không cho bọn họ mượn một phân tiền. Bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài kêu khổ, người làm như không nghe thấy. Phải biết kinh thành cũng không phải là Hàng Châu, muốn ở lại cần rất nhiều chi phí. Lam Hoa tựa vào người Cố lão thái thái, bất luận bọn họ ầm ĩ thế nào, cứ không để ý tới, không phải cũng rất tốt sao? Dĩ nhiên Cố lão thái thái biết như vậy là cách tốt nhất, bà ta còn có thể trốn ra điền trang bên ngoài kinh. Điều bà ta thực sự đau lòng là danh tiếng của Lam Hoa, không biết sẽ bị Lục gia bôi xấu thế nào. Phân phó xuống, chỉ cần là người Lục gia, không ai được quan tâm, bọn họ tới cửa cũng không cần bẩm báo. Cố lão thái thái nói, nếu như Lục lão thái thái đưa thiệp tới, thì nói với bà ta, năm đó lúc Lục gia dẫn Vương gia đến tra khám điền trang nhà chúng ta, tại sao không bận tâm đến quan hệ thông gia hai nhà? Cái khác không cần phải nói, ta cũng không muốn phí lời với bọn họ. Nhất là chuyện Lục Văn Hiển và Hứa Thị đó, bà ta nghĩ tới liền cảm thấy chán ghét. Lục gia lại hoàn toàn không để trong lòng. Cố Thế Hoành định khuyên mẫu thân thì quản sự tiến lên bẩm báo, Bùi đại nhân đến. Cố Thế Hoành đứng dậy, Bùi đại nhân tới thương nghị vụ án với con trai. Cố lão thái thái phất phất tay, đi đi, chuyện công quan trọng. Cố Thế Hoành đáp một tiếng xoay người định đi ra ngoài. Cố lão thái thái bỗng nhiên nhíu mày, gần đây Bùi đại nhân này có vẻ siêng tới hơn nhỉ. Lan Hoa cúi thấp đầu xoa chân cho cố lão thái thái không lên tiếng. Cố lão thái thái nói, theo ta thấy nói chuyện công thôi, đừng giữ hắn lại nhà dùng cơm. Mẫu thân, Thế Hoành dở khóc dở cười, nhà chúng ta còn thiếu người ta một bữa cơm sao? Tục ngữ nói rất hay, ăn quen miệng chạy quen chân. Cố lão thái thái liếc Cố Thế Hoành một cái, không thể để cho hắn thành như thế được. Lan Hoa thiếu chút nữa cười ra tiếng, tổ mẫu hẳn là nhìn ra vấn đề, muốn cắt đứt ý đồ của Bùi Khởi Đường. Mặt Cố Thế Hoành đầy vẻ khó xử, mẫu thân chúng con là vì chuyện công. Cố lão thái thái lạnh nhạt nói, tiểu tử kia cũng không phải là người hiền lành gì, lúc ở Hàng Châu chính là một tên vô liêm sĩ, đến kinh thành bề ngoài bớt phóng túng chút, chỉ sợ bên trong vẫn như thế, còn không thể để hắn lừa được. Khóe miệng Lan Hoa trộm cong lên, tràn đầy nụ cười, Bùi Khởi Đường như vậy có tính là tự chui vào rõ không? Tổ mẫu phòng bị nghiêm ngặt, không muốn để tên vô liêm sĩ này chui vào Cố gia. Cố Thế Hoành chỉ đành phải nói, thật ra thì Bùi đại nhân không phải là dạng như mẫu thân nghĩ đâu, lại nói hắn tra rõ án Trang Vương tham ô, cũng đã giúp con rồi. Cố lão thái thái nghiêm mặt lại, có người sẽ luồn cuối làm quan, đó là chuyện của hắn, không liên quan đến chúng ta, nhà chúng ta cũng không phải là muốn trèo cao gì. Trong lòng Lan Hoa ấm áp, đây là suy nghĩ thực sự của tổ mẫu, tìm hôn sự cho nàng, không quan tâm thân phận địa vị, mà là người kia có tốt hay không. Lời này của cố lão thái thái, ngược lại làm cho Cố Thế Hoành mơ hồ, cái này có liên quan gì đến trèo cao. Cố lão thái thái phất phất tay, mau đi đi, chỉ cần không lượn lờ vào nhà trong của chúng ta, tùy các ngươi, nếu muốn ăn cơm thì đi ra bên ngoài, ta giúp con đặt chỗ ở Túy Hương Lầu. Cố Thế Hoành cười khổ, mẫu thân, người thật đúng là... Nào có mẫu thân nào đặt tửu lầu bên ngoài cho con trai chứ? Ăn một bữa cơm cũng phải đẩy ra ngoài, đây là mẫu thân ruột sao? Ông ta thật sự không thể giữ Bùi Khởi Đường ở nhà ăn cơm, nếu không thời gian dài, trong nhà còn không có cả chén đũa của ông ta nữa. Bùi Khởi Đường đứng ở bên ngoài thư phòng cố gia, nghe tiếng bước chân truyền tới, Bùi Khởi Đường ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Thế Hoành đứng ở ngoài cửa nguyệt lượng. Cố Thế Hoành cúi đầu đang nói chuyện với một người. Bùi Khởi Đường không khỏi bước về phía trước hai bước. Quả nhiên nhìn thấy Lan Hoa mặc áo tròn màu xanh nhạt đứng đó, bên hông nàng đeo một cái túi thơm, y phục tơ tằm màu hạnh bay bay theo gió, chợt tăng thêm sự diễm lệ cho nàng. Không biết cha con hai người nói cái gì, gật gật đầu cười. Cảnh tượng này khiến cho Bùi Khởi Đường cảm thấy rất ấm áp. Nếu như hắn cũng đứng ở đó thì tốt quá, Bùi Khởi Đường nghĩ tới đây thấy Lan Hoa ngẩng đầu lên nhìn về bên này. Bốn mắt nhìn nhau có cảm giác vui sướng vô hình tan ra trong lòng hắn. Loại cảm giác này người ngoài vĩnh viễn không cách nào hiểu được, gió nhỏ thổi qua, vui vẻ ấm áp, đợi đến khi Lan Hoa rời đi, Cố Thế Hoành mới xách một hộp đựng thức ăn đi tới. Ăn chút điểm tâm trước đi, Cố Thế Hoành nói, miễn cho thời gian dài, trên người không thoải mái. Đây là Lan Hoa đưa tới sao, nhìn những món điểm tâm xinh xắn này, Bùi Khởi Đường không nhịn được muốn cầm lên nếm thử một chút. Có điều điểm tâm cũng không nhiều, chỉ có thể hai người ăn, nghĩ đến chuyện phải chia đồ ăn với Cố Thế Hoành. Bùi Khởi Đường không khỏi cụp mắt xuống. Cố Thế Hoành vừa muốn đưa tay ra lấy điểm tâm, nhìn thấy bộ dạng Bùi Khởi Đường không khỏi nói, làm sao thế? Bùi Khởi đừng muốn nói lại thôi, hồi lâu thở dài, mấy ngày nay chạy hai bên hành cung Đại Lý Tự, có lẽ là khẩu vị có chút vấn đề, đến buổi tối sẽ không thoải mái. Hôm nay còn muốn mua chút bánh hạt dẻ, không nghĩ tới chớp mắt đã đến lúc này, may mà Cố Thế Thúc cầm tới đây chút. Cố Thế Hoành thầm thở dài, Bùi Khởi Đường mới bao nhiêu tuổi, con em thế gia ở tuổi này là lúc được người ta vây quanh hầu hạ. Giống như lần đi săn này, không ít con em thế gia mang cả một trương áo lót, nhưng Bùi Khởi Đường lại gánh vác chuyện công như vậy, mỗi ngày bận rộn đến cả cơm nước cũng không kịp ăn. Sao không kêu trong nhà đưa tới chút? Cố Thế Hoành không khỏi hỏi. Bùi Khởi Đường nói, không muốn để cho tổ mẫu và mẫu thân lo âu. Cũng đúng, nếu như biết hài tử nhà mình mỗi ngày chỉ có thể dùng điểm tâm lót dạ, trong lòng đương nhiên không khỏi bận tâm. Đáng thương hắn cũng là rồng tử phượng tôn, nhưng phải bôn ba như vậy. Nghĩ tới đây, Cố Thế Hoành liền ngại đưa tay ra lấy điểm tâm. Cố Thế Hoành nói, những thứ điểm tâm này ngươi mang đi đi, Lan Hoa kêu phòng bếp làm hai khay, ngươi cũng cầm cả đi. Trên mặt Bùi Khởi Đường lập tức hiện lên nụ cười. Nhìn bộ dạng ấy Bùi Khởi Đường, khiến cho Cố Thế Hoành cảm giác như mình vừa làm một việc lớn vậy, trái tim ông ta mềm đi, tối nay cũng ở đây dùng cơm đi. Lần này ông ta cũng chống lại mẫu thân một lần. Lục lão thái gia lần này thật sự phải nếm vất vả khổ sở của tàu xe, chỉ cần đến kinh thành, ông ta sẽ không đi nữa, chết cũng chết trong nhà ở kinh thành. Nghĩ tới đây, Lục lão thái gia nhìn về phía Lục lão thái thái, Cố gia có hồi âm không? Lục lão thái thái lắc đầu, bà ta căn bản không nghĩ Cố lão thái thái sẽ để ý tới bọn họ. Bây giờ không thể so với trước đây, Cố Thế Hoành làm quan đã không cần chúng ta giúp đỡ, chỉ muốn lập tức đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta. Dù là ta viết 10 phong thư nữa, cũng sẽ không có hồi âm. Cái bà già bạc bẽo kia, Lục lão thái gia không nhịn được mắng một câu, qua sông liền đá văng chúng ta, cũng không nghĩ xem nếu như năm đó không có chúng ta chiếu cố, Cố gia làm gì có ngày hôm nay. Trên mặt Lục lão thái thái hiện lên nụ cười nhạt, lúc người nhà mẹ đẻ Vương Thị bị bắt vào đại lao, bà ta đã biết, quan hệ hai nhà Lục, Cố không thể nào như trước đây nữa. Sau đó lão nhị chết, chuyện với Hứa Thị ầm lên như vậy, bà ta đã chuẩn bị tư tưởng, chỉ sợ hôn ước hai nhà cũng phải xóa bỏ. Quả nhiên tất cả đều phát triển theo suy đoán của bà ta, chỉ có lão thái gia còn ôm vọng tưởng, cho là còn có thể cắn được miếng thịt nào trên người Cố gia. Lão thái gia phía trước có người tới hỏi chúng ta quản sự Lục gia thấp giọng bẩm báo, hỏi có phải chúng ta muốn đến kinh thành tìm người thân hay không. Bà xem hữu dụng rồi, Lục lão thái gia cười, mau hỏi xem có phải bọn họ đến đón chúng ta hay không. Quản sự lập tức nói, bọn họ cũng muốn vào kinh, nghe chúng ta nói đến Cố gia trấn giang cố ý tới chào hỏi. Lục lão thái gia không khỏi thất vọng, mới vừa định nói, bên ngoài truyền tới tiếng nói, ân công xin ân công dừng xe gặp mặt, cả nhà chúng ta muốn hành lễ với ân công. Lục lão thái gia vén rèm lên, nhìn thấy hai nam tử trung niên mặc trường bào màu lam đứng ở nơi đó, hai người ăn mặc hết sức tầm thường, nhưng ngọc bội bên hông lại là ngọc dương chi vô cùng tốt. Nhìn thấy Lục lão thái gia, hai người lập tức tiến lên hành lễ. Điều khiến Lục lão thái gia không nghĩ tới là hai người trực tiếp quỳ xuống đất. Lục lão thái gia giật mình, đây là làm gì vậy? Sao các ngươi lại hành đại lễ như vậy với chúng ta? Ân công, một người trong đó ngừa ngẩng đầu lên, chúng ta là Phương gia Tuyên Châu, lần này là... Người này lời còn chưa nói hết, người bên cạnh đã nói, nói ra rất dài, mời ân công đến tửu quán trước mặt rồi nói. Lục lão thái thái nhíu mày, những người này đột nhiên xuất hiện, quỳ xuống đất liền kêu ân công quả thực có chút kỳ lạ. Hơn nữa bọn họ cũng không quen Phương gia Tuyên Châu gì cả, chỉ là loáng thoáng biết Phương gia Tuyên Châu là một đại tộc, bổn triều luôn có con em vào quan trường, nhưng sau án Khánh Vương, Phương gia cũng bị dính líu, vì vậy cả nhà Phương gia dọn về nhà cũ. Lần này Phương gia tới kinh thành là vì cái gì? Lục lão thái thái luôn cảm thấy không bình thường. Lục lão thái gia cũng đã ngửi thấy mùi rượu đoạn đường này thiếu ăn thiếu mặc, ông ta đã sớm không chịu nổi rồi. Sáng sớm hôm nay người nhà hỏi thăm được phía trước có quán rượu, ông ta vẫn mong sau khi đến uống hai ly. Bây giờ cho dù người Phương gia không mời, ông ta cũng phải ở lại quán rượu. Nghĩ tới đây, Lục lão thái gia liền chuẩn bị xuống xe. Lão thái gia, Lục lão thái thái lập tức ngăn cản, cuộc sống không quen, lại gặp phải người như vậy, chúng ta cũng không thể dễ dàng dừng xe, hay là cứ gấp rút lên đường, trước khi trời tối hẳn có thể tìm được chỗ nghỉ, đến lúc đó nghỉ ngơi cũng không muộn. Lục lão thái gia nhíu mày, chúng ta cũng không có bao nhiêu tài sản, bọn họ có thể có ý đồ gì được, hơn nữa bọn họ thịnh tình mời, nhất định là có chuyện muốn nói, chúng ta phải nghe xem thế nào. Nói rồi Lục lão thái gia gõ gõ vào buồng xe, tỏ ý cho người hầu hạ ông ta xuống xe. Hạ nhân Lục gia còn chưa lên trước, người Phương gia đã vén rèm xe đặt ghế kê chân xuống. Trên ghế kê chân kia bọc gấm vóc, khiến cho người ta nhìn đã thấy rất thoải mái. Chân Lục lão thái gia đặt lên gấm vóc, so với gấm vóc, giày của Lục lão thái gia rất cũ kỹ, Lục lão thái gia không khỏi chép chép miệng. Lão thái gia, người Phương gia nói, chúng ta vào bên trong nói chuyện. Người Phương gia khom người, tỏ ra hết sức kính cẩn, trong lòng Lục lão thái gia lập tức thoải mái, ngẩng đầu đi về phía trước. Mấy người ngồi xuống, không đợi Lục lão thái gia mở miệng, chủ quán đã bưng rượu thịt lên bàn, mùi thơm kia đủ để cho người ta không nhịn được nuốt nước bọt. Lục lão thái gia nhăn nhó, cố gắng nhẫn nại, trên mặt làm bộ như không thèm để ý chút nào. Người Phương gia lắc lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại gật gật đầu, dường như rất sợ Lục lão thái gia sẽ trách tội. Phương đại lão gia nói, chúng ta nghe gã sai vặt nhà ngài nói, ngài với Cố Thế Hoành đại nhân là quan hệ thông gia. Lục lão thái gia vẫn râu lên, lập tức nhíu mày, không ngờ người Phương gia tìm đến là vì Cố Thế Hoành. Phương nhị lão gia thấy thần sắc Lục lão thái gia không đúng, vội vàng cắt đứt lời ca ca, chúng ta cũng là nghe mọi người nhắc tới mới tìm đến, không khỏi đường đột, huynh đệ chúng ta nhận lỗi với ngài. Lục lão thái gia suy nghĩ một chút mới nói, các ngươi kêu ta là ân công, là vì Cố gia. Phương đại lão gia gật đầu, lão thái gia ngài có nghe nói không, Cố Thế Hoành đại nhân lật án cho phạm nhân trong Hoàng Thành Ti, nhà chúng ta cũng từng bị liên lụy vì án mưu phản, đại bá chi trưởng của chúng ta vì vậy mà chết. Bao năm nay con em Phương gia không thể vào quan trường, nếu như lật án rồi, vậy thì sẽ. Trong mắt hai người toát ra vẻ mong mỏi. Phương nhị lão gia nói tiếp, chi trưởng Phương gia chết không ít người. Năm đó lúc chúng ta rời kinh, là vội vàng thu lại hài cốt, luôn rất muốn an táng bọn họ vào phần mộ tổ tiên Phương gia. Lục lão thái gia nghe thầm kinh hãi, Cố Thế Hoành không tầm thường chút nào, chẳng những vào Hoàng Thành Ti, còn làm việc lớn như vậy. Án Khánh Vương mưu phản giống như mây đen không tản đi vững vàng bao phủ ở Giang Chiết. Mặc dù án mưu phản qua nhiều năm như vậy rồi, hàng năm nha môn các nơi vẫn bắt người như cũ. Không ai dám nhắc tới Khánh Vương hoặc là mấy người mưu phản, Cố Thế Hoành lại có bản lĩnh thẩm tra lại những vụ án kia sao. Thảo nào Phương gia lại kích động như vậy, thấy bọn họ liền quỳ lại gọi ân công. Ân công, vành mắt Phương đại lão gia đỏ lên, bất kể có thể kêu oan hay không, phần ân tình này chúng ta đều sẽ nhớ ở trong lòng. Hai người nói xong lại vái lại Lục lão thái gia. Đừng như thế, đừng như thế. Lục lão thái gia vội vàng tiến lên đỡ. Thế này sao được, ân công của các ngươi là Cố gia, Lục gia chúng ta chỉ là quan hệ thông gia. Vậy là đủ rồi, Phương nhị lão gia nói. Chúng ta cũng không cầu gì khác. Xin Lục lão thái gia đến kinh thành, gặp được Cố đại nhân báo cho Cố đại nhân biết lòng cảm kích của Phương gia là được. Lục lão thái gia không khỏi nói, sao các ngươi không trực tiếp viếng thăm Cố gia? Hai vị lão gia Phương gia nhìn nhau, không giấu ân công, trong kinh tin tức truyền ra nói, Cố Thế Hoành đại nhân chỉ thẩm án, không gặp mặt người không liên quan đến vụ án, chúng ta cũng thử đưa thiệp qua, đều bị Cố gia cự tuyệt. Hóa ra là như vậy, cho nên nghe được Lục gia là quan hệ thông gia với Cố gia, vội vàng chạy tới hành lễ. Đại ca, chúng ta vẫn nên hầu hạ lão thái gia dùng cơm trước đi. Phương nhị lão gia cầm chén canh trước mặt Lục lão thái gia lên, múc chén canh đưa đến trước mặt Lục lão thái gia. Đây là canh gà ô cốt dùng hạ ô tốt nhất để chế biến. Nhìn chén canh đậm đặc kia, Lục lão thái gia từ trong đó thấy được thành ý của Phương gia. Nghe nói thân thể lão thái gia khó chịu, chúng ta tìm tới chút dược liệu. Phương đại lão gia bày mấy hộp thuốc ở trên bàn, cũng không có gì quý giá, lão thái gia nhất định phải nhận lấy. Vô công bất thụ lộc, Lục lão thái gia vội vàng từ chối. Phương nhị lão gia lại bưng ly rượu lên, ta kính ân công trước. Sau mấy ly rượu này, Lục lão thái gia giả bộ chối từ rồi nhận lễ vật của Phương gia. Ăn cơm nước no nê xong, Lục lão thái gia mới trở lại trên xe ngựa. Hạ nhân Lục gia cũng đều sờ bụng, vẻ mặt thỏa mãn. Đây là bữa cơm no nhất bọn họ ăn từ lúc lên đường tới nay. Lục lão thái thái lại không ăn quá nhiều đồ, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Phương gia nói những gì? Sắp đến kinh thành rồi, tuyệt đối đừng xảy ra bất trắc gì. Lục lão thái gia ở một cái, đã rất lâu rồi ông ta không thoải mái như vậy. Từ sau khi Văn Hiển chết, tình cảnh Lục gia rơi xuống ngàn trượng, lần này tới kinh thành cuối cùng ông ta cũng nhìn thấy đường sống rồi. Ta không ngu như vậy, Lục lão thái gia cười lạnh nói, bà nghĩ ta là ai, chỉ thấy chỗ tốt của Phương gia. Lục lão thái thái lập tức tỉnh táo tinh thần, ý của lão thái gia là. Lục lão thái gia nói, nếu như chúng ta không gặp Phương gia, rất nhiều chuyện cũng sẽ không biết, ta luôn cảm thấy trong lời của Phương gia có ý, ông ta làm sao ngu xuẩn đến mức tham chút lợi nho nhỏ chứ. Lục lão thái thái cũng không vì thế mà yên tâm, tính tình của lão thái gia bà ta quá rõ, nếu như không phải là tham lợi nhỏ, lúc còn trẻ cũng sẽ không nhiều lần bị người ta lừa mất gia tài. Bà ta bất đắc dĩ đi cầu Cố lão thái thái giúp đỡ, mượn bạc Cố gia vượt qua gải khó khăn. Những năm này Lục lão thái gia nhìn thì bớt phóng túng nhiều, nhưng những tật xấu kia vẫn như hình với bóng. Chỉ cần lão thái gia không gây ra phiền phức lớn, bà ta đã đủ hài lòng rồi. Có người Phương gia phối hợp, Lục gia rất nhanh tìm được nhà trọ. Lục lão thái gia giống như bùn nhão nằm trên giường lò, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, hạ nhân lập tức vào phòng. Lão thái thái, lão thái gia, cái đó, trong thuốc Phương gia đưa tới có vàng lá. Vàng lá? Ánh mắt Lục lão thái gia sáng lên, Phương gia cố tỏ lòng thành sao. Có bao nhiêu? Lục lão thái gia hỏi, đều cầm tới tay xem. Hạ nhân Lục gia đáp lời, lập tức cầm mấy cái hộp thuốc tới, bắt đầu nhặt vàng lá lên. Một miếng, hai miếng, ba miếng, lại hơn 20 mấy miếng. Ánh mắt Lục lão thái gia bắt đầu phát sáng, Phương gia là thật sự có tiền, cho nên mới hào phóng như vậy. Lục lão thái thái nói, vật này chúng ta không thể nhận, chúng ta không làm gì, vì sao Phương gia lại tiêu nhiều tiền bạc như vậy? Chỉ sợ chờ chúng ta nhận rồi Phương gia mới nói ra yêu cầu, lỡ chúng ta không thỏa mãn được, bọn họ truy cứu tới, nhà chúng ta không khỏi mất mặt. Lục lão thái gia xem thường, bọn họ là yêu cầu Cố Thế Hoành, không phải cầu chúng ta. Theo ta thấy, Thế Hoành mạo hiểm lớn như vậy, minh oan cho những phạm nhân kia căn bản là cầu tiền tài, chỉ có điều Phương gia không tìm được cách đưa vào. Phương gia muốn mượn tay bọn họ, lấy lòng Cố gia. Lục lão thái thái không hiểu, chẳng lẽ lão thái gia vẫn nghĩ Cố gia sẽ nể mặt chúng ta sao? Cố gia bây giờ nhất định sẽ không nể mặt chúng ta. Ánh mắt Lục lão thái gia lóe lên, nhưng nếu chúng ta nắm thóp Cố gia, Cố gia phải làm thế nào? Nghĩ tới đây, Lục lão thái gia cảm thấy đắc ý. Trời cao có mắt, để cho ông ta lại tìm được cơ hội nắm Cố gia trong tay. Cố gia giống như con diều giấy kia, bất luận bay bao thế nào thì sợi dây kia vẫn nắm chặt ở trong tay ông ta. Nếu không phải người Phương gia biết được có người hối lộ Cố Thế Hoành, cũng sẽ không trắng trợn đưa tiền bạc như vậy. Lục lão thái gia nói, đợi ta nghe ngóng ngọn nguồn chỗ Phương gia, không sợ Cố Thế Hoành sẽ không cúi đầu với chúng ta. May mà ông ta luôn luôn chuẩn bị đối phó Cố gia, nếu không làm sao có thể nắm chặt cơ hội lần này. Lục lão thái gia không nhịn được trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này Cố gia nhất định sẽ thua ở trong tay ông ta muốn cắn miếng thịt trên người Cố gia xuống.